Cuốn sách vàng, Nguyễn Kính, nhà xuất bản Hùng Đức. Lời mở đầu: cầm bút lên, viết lời vàng đá, khắc vào đời bằng chữ, bằng tâm, công cần mẫn giải bày hậu học. Tìm tòi kim cổ xa gần, chuyên tâm học tinh hoa kim cổ, để trở thành người cốt cách thanh cao. Thi nhân đã thấy ai nào, mệnh chưa ổn thỏa thì vận đời trung chuyên. Đến tận nay ta tri thiên mệnh, tự mỉm cười xem thấu tự nhiên. Trong mỗi con người đều có những khát vọng mãnh liệt. Khát vọng đó ẩn sâu như những nốt nhạc rời rạc. Ta khóc to khi chào đời là nốt nhạc đầu tiên trong bản nhạc cuộc đời. Tiếp theo là những nốt nhạc hạnh phúc, khổ đau, hy vọng, tin yêu, thất vọng, hình thành khi ta đến trường, tốt nghiệp, lập gia đình, nỗ lực phấn đấu công danh, sự nghiệp, chăm sóc con gái trưởng thành. Nếu thiếu đi người nhạc sĩ thiên tài, những nốt nhạc rời rạc đó sẽ không thể trở thành một tác phẩm kinh điển. Cuốn sách vàng, báu vật bạn đang cầm trên tay, sẽ dần hé lộ cho bạn thấy thực sự con người bạn, kết nối những nốt nhạc đam mê, khát vọng, cháy bỏng, sứ mệnh, chân mệnh, bất tử, thánh thiện, tình yêu. Cuốn sách này là báu vật cho bạn, cho những người có tâm hồn ngời sáng, cho đời đời con cháu bạn. Bạn hãy đọc thật sâu lắng từng trang sách để bắt đầu ngân lên những nốt nhạc kiêu hãnh, chinh phục cuộc đời. Chương 1. Nhân tài cần gì? Nhân tài là người có lý tưởng cao đẹp, có trí tuệ sáng tạo, đóng góp nhiều giá trị cho dân tộc và nhân loại. Cha ông chúng ta luôn trân trọng nhân tài. Đỉnh cao của tư tưởng đó thể hiện trong bài văn bia của nhà văn hóa lớn Thân Nhân Trung dưới triều Vua Lê. Hiện tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp kém. Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng cốt lõi để sử dụng nhân tài là lòng thiết tha, thực sự cầu hiện tài, xuất phát từ tư tưởng nhân văn, dựa trên tinh thần đại đoàn kết dân tộc, vì tổ quốc trên hết. Với tư tưởng xuyên suốt đó, Bác đã phát hiện, cảm hóa trọng dụng nhiều nhân tài như cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Phan Kế Toại, Nguyễn Văn Tố, Phan Anh, giáo sư Đặng Thái Mai, những nhà khoa học nổi tiếng như giáo sư Trần Đại Nghĩa, giáo sư Hồ Đắc Di, giáo sư Tôn Thất Tùng, giáo sư Tạ Quang Bửu, giáo sư Nguyễn Xiển, giáo sư viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, giáo sư Nguyễn Văn Nguyên, giáo sư Hoàng Minh Giám, giáo sư Ngụy Như Con Tum, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, tiến sĩ Lương Đình Của, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, những nhà chính trị, quân sự tài ba như cố tổng bí thư Trường Chinh, đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhân tài là người có tố chất khác người, chịu sự tác động của môi trường xã hội và sự rèn luyện tu dưỡng của bản thân. Tất cả những nhân tài đều mong muốn để lại một di sản cho gia đình và cộng đồng. Nhưng trên thực tế, nhiều người tài bị thiếu sự nhận định về thời thế, chân mệnh và một phương pháp tu luyện phát triển bản thân đến cực độ. Với tư tưởng trung dung, Khổng Tử có nói: người quân tử cư xử bình dị để đãi mệnh, kẻ tiểu nhân hành động nguy hiểm để cầu may. Thực tế hiện nay, một số người tài đang làm nô lệ cho những tham vọng, danh lợi trước mắt. Chính vì vậy, sự lãng phí nhất của một nhân tài là không tìm ra cho mình một chân lý và sứ mệnh. Vì không tìm ra chân lý và sứ mệnh nên người ta cứ mãi đi tìm kiếm xa xôi. Tội nghiệp thay, họ đang đứng giữa dòng nước trong xanh mà cứ than mình khát nước. Chương sách này sẽ tặng bạn một báu vật để bạn trở thành một nhân tài, mang lại những giá trị to lớn cho dòng họ, cho dân tộc và rút ngắn thời gian 40 năm trải nghiệm cuộc đời. Để bạn trở thành một nhân tài thực thụ mà chính bạn chưa khám phá được, bạn chắc chắn thành công. Cốt yếu lập nhân khai đường tắt, giúp đời phân cách, biết đường đi. Từ trước đến nay, con người suy nghĩ một cách đơn giản rằng chỉ cần quan hệ, nắm bắt cơ hội, nhanh nhạy vận dụng cơ hội theo hiểu biết của mình là thành công. Thực tế, để trở thành nhân tài, cần phải nắm bắt được 5 báu vật sau. 1. Con người. Cần phải biết về con người và thông qua đó để xét người, bởi vì chơi với đứa dại nên mày dại, kết với người khôn học nét khôn. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Chính vì vậy, nhân tài thực sự phải biết vận dụng sức mạnh đoàn kết, biết cách phát hiện nhân tài, bồi dưỡng nhân tài và biết cách sử dụng nhân tài, thừa hưởng trí tuệ của thánh nhân, vĩ nhân, ứng dụng tinh tế, uyển chuyển trong việc xây dựng sự nghiệp, phát triển đất nước. Muốn biết người và xét người nhân tài, cần phải có cái nhìn trí tuệ sâu sắc, thông qua ánh mắt, hành động, lời nói, nụ cười, thân khí và câu hỏi để hiểu về người khác. Qua lời nói biết người, qua hành động biết người, qua ánh mắt biết người. Người mắt ác là tâm ác, người mắt thiện là tâm thiện. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, bạn có thể dễ dàng cảm nhận tâm tính, khí chất của con người qua đôi mắt. Cốt tủy của con người là tư tưởng và hành động. Quan sát hành động của con người mọi lúc, mọi nơi, trong nhiều hoàn cảnh. nhân tài có thể biết được sự nhất quán trong tư tưởng, hành động và đánh giá được người khác. Con người có tố chất tài năng thì mọi hành động đều thể hiện tính nhất quán, ung dung đỉnh đạt, toát lên phong thái làm chủ mọi việc. Qua nụ cười, bạn cũng có thể biết được tâm ý của con người. Những người cười rạng rỡ, chân thành, bạn cảm thấy như mắt, mũi, cử chỉ hành động của người đó cũng cười, là người tâm mở, sẵn sàng đón nhận. Mắt cười đón khách quý, lòng cao đọc sử thi. Những người cười khểnh, cười nửa miệng thường thể hiện tâm ý bất chính hoặc có việc uẩn khúc. Bạn kết hợp làm việc với người đó dễ không thành công vì tâm của họ hẹp hòi, quanh quẩn và tâm tối. Bạn cần biết về thần khí để xét người. Tinh thần phải tỉnh, khí cốt phải động. Thần khí thể hiện cốt cách của con người là cách để biết người thấu triệt nhất. Bậc thượng học lấy thần mà nghe, bậc trung học lấy tai mà nghe, bậc hạ học cố nghe để mà hiểu. Xét người qua câu hỏi. Qua cách người khác đặt câu hỏi, bạn cũng có thể biết được người đó thuộc tầm nào, mối quan tâm của họ là gì, tâm ý họ hướng về đâu. Qua lời nói biết người. Có 4 nhóm người trong xã hội. Người bình thường luôn luôn nói tiêu cực, phàn nàn. Người khá thường hay nói và thích trình bày, giải thích. Người giỏi thích thể hiện. Người vượt bậc bỏ khôn lấy dạy, là những người luôn luôn khiêm nhường, lúc nào cũng cho mình còn dạy để đón nhận những điều hay. Nhân tài biết người để xây dựng cho chính mình 3 hệ thống. Hệ thống thứ nhất là những người tâm đạo xung quanh mình. Hệ thống thứ hai là chính mình rèn luyện, tu tập cốt đạo và tâm đạo. Hệ thống thứ ba là dòng chảy tài chính chủ động. 2. Thời thế. Cổ nhân có dạy, thời vận không thông, mưu cầu vô ích. Thời thế tạo anh hùng. Nhân tài hiểu về thời thế là để dùng tài năng, tâm huyết của mình đúng thời điểm để tạo nên những giá trị vượt bậc. Anh hùng vận thế, người biết thời thế là Tuấn Kiệt. Tùy cơ mà ứng biến, tùy vốn mà sinh lời, tùy thời mà khởi nghiệp. Thời kỳ kinh tế toàn cầu đang phát triển, bạn cần đầu tư bất động sản, tài chính. Thời kỳ kinh tế suy thoái, bạn cần đầu tư vào Mỹ Kim. Thời này là thời khắc vô cùng khó khăn. Thời kỳ này, nhân tài cần tạo phúc cực lớn để hóa giải tai họa và tích phúc đức cho con cháu để đón phúc phần trời ban. Trong thời này, nhân tài cần chọn phương tiện cho cuộc đời mình cần hợp với luật pháp, luật nhân quả, luật lương tâm. 3. Thực tế xã hội. Trong cuộc sống thường chia thành 4 nhóm người. Nhóm thứ nhất, khát vọng tìm chân lý để đạt được hạnh phúc viên mãn muôn đời. Nhóm thứ hai, lo cho gia đình, dòng họ và cộng đồng. Nhóm thứ ba, bất ổn. Nhóm thứ tư, sống chỉ để tồn tại. Nhân tài cần biết tìm nhóm người khát vọng chân lý và khao khát tìm được sứ mệnh đáng nhất. Những người đó sẽ cộng hưởng cùng nhân tài, tạo nên sức mạnh vĩ đại. Một cộng đồng cống hiến vì tổ quốc, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi quy tụ của những con người đồng tâm, đồng duyên, đồng chí hướng, quyết làm những việc đúng, đáng, đàng hoàng và vượt tầm thời đại. Thế giới hiện giờ là thế giới phẳng, đang xen giữa thời cơ và thách thức. Nhân tài cần biết dùng trí tuệ để lựa chọn cho mình một sứ mệnh cao cả, hợp với thời thế, chứ không phải là cố gắng, hy vọng viển vông để rồi thất vọng. Ngay lúc này, bạn đang có khoảng thời gian vô giá của cuộc đời. Thời cơ sinh diệu lý, cao bước vượt thói thường. Nhân tài cần một môi trường thánh thiện, nâng đỡ, trợ giúp để phát huy tột độ khả năng và phẩm hạnh của con người. Môi trường đó giúp những người bình thường được kết hợp với nhân tài để làm những việc phi thường. Không có phương pháp thì người tài cũng lỗi, có phương pháp thì người bình thường cũng làm được những việc phi thường. 4. Nhân tài cần kiểm soát. Nhân tài cần chủ động trong mọi hoàn cảnh và dùng trí tuệ để kiểm soát. Sức khỏe. Đức Phật dùng phương pháp chánh niệm và tỉnh giác để làm chủ sức khỏe và đối phó với bệnh tật. Tâm Ngài luôn bất động, thanh thản và an lạc vô sự. Ngài đang dạy chúng sinh rằng, vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn. Ta sống không ốm đau, Kinh Pháp Cú. Cảm xúc, quan hệ. Nhân tài cần nhận biết để có cư xử thích hợp cho sống mối quan hệ trong xã hội. Chi tiêu. Đức Phật dạy chia tiền mình có làm 4 phần. Một phần lo cho gia đình, một phần đề phòng lúc bất trắc, một phần đầu tư để sinh lời và một phần làm việc phúc thiện. Tài chính, hành động. 5. Ấn định cuộc đời. Trong tàng thư kinh điển có câu, bạn ấn định đích đến, bạn sẽ biết hướng đi. Khi nhân tài đã tìm được sứ mệnh của cuộc đời mình, cần ấn định thực hiện bằng được sứ mệnh cao cả đó. Đây chính là phương pháp tư duy ngược. Tư duy từ sứ mệnh chiếu thẳng xuống điểm xuất phát. Nhân tài chỉ cần tập trung toàn tâm toàn ý để học tập, hành động, những việc để hoàn thành sứ mệnh nhanh nhất. Bạn sẽ không làm được gì nếu bạn không có mục đích. Bạn cũng sẽ không làm được gì vĩ đại nếu mục đích của bạn tầm thường. Diderot. Cuộc đời của nhân tài cần gắn liền với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhân tài cần phát huy năng lực tột độ để trở thành nhà chiến lược có tầm vóc dân tộc, quốc tế và thời đại, trở thành những nhà văn hóa lớn có tác phẩm để đời, tương xứng với tinh hoa văn hóa dân tộc Việt, trở thành những doanh nhân tầm cỡ thế giới để khẳng định thương hiệu Việt Nam. Nhân tài cần quyết định mọi việc bằng trí tuệ, xử lý bằng tư duy bao trùm, tinh tế, uyển chuyển, dựa trên gốc là tình yêu thương bao la với con người. Nguyện hạnh của nhân tài càng lớn và cao đẹp bao nhiêu, càng được trời Phật độ trì và ban cho nhân tài trí tuệ, nhân lực, vật lực tương ứng để hoàn thành nguyện hạnh đó. Tất cả nhân tài đều bắt đầu từ đứa trẻ. Bạn hãy ấn định bằng những báu vật trong quyển sách vàng này để giúp con cháu mình đời đời thành nhân tài cho dân tộc Việt Nam. Chương 2. Bạn đã biết mình là ai chưa? Con người với khát vọng khám phá thế giới đã có những bước tiến dài trong nhiều ngành khoa học kỹ thuật, từ công nghệ nano đến khám phá đáy biển, bay vào không gian vũ trụ. Nhưng dường như một câu hỏi quan trọng hàng đầu quyết định hạnh phúc và thành đạt của đời người lại chưa mấy ai hiểu rõ. Đó là: bạn đã biết bạn là ai chưa? Cũng là một cuộc đời được sống trên thế gian, hàng tỷ người mất đi trong tuyệt vọng, rượu chè, bệnh tật dưới một nấm mồ lạnh lẽo nơi hoang vắng. Khi con người gần chết mới thấy rằng lúc này mình không còn làm được gì cả và nuối tiếc, giá như có thể làm lại được cuộc đời. Đến giây phút cuối đời, mọi sự đều không thể thay đổi được nữa. Đúng như ngài Quỷ Cốc Tử tiên sinh đã nói, con người ta không phải chết do mệnh, không phải chết do bệnh, mà chết do thiếu hiểu biết, do ăn uống vô độ, do lao tâm khổ tứ khiến thân nhọc nhằn, lâu ngày dần dần ủ bệnh mà chết, sống giữa trời đất này mà không biết mình là ai. Các bậc vĩ nhân và thánh nhân đã để lại cho muôn đời sau những tấm gương soi sáng, tiếng thơm muôn đời gắn liền với hồn thiêng sông núi, hồn thiêng dân tộc. Đâu phải ai sinh ra trên đời đã trở nên phi thường, bởi tất cả các vĩ nhân đều bắt đầu từ một đứa trẻ. Mỗi chúng ta đều có khả năng tiềm ẩn đặc biệt ở trong chính mình. Khi phát huy được khả năng vô hạn đó, đến tột cùng thì nhất định ta trở thành vượt bậc trên cuộc đời này. Khi bạn biết được thực sự ta là ai một cách thấu triệt, bạn sẽ biết được đích đáng nhất của cuộc đời mình. Và bạn chỉ cần tìm phương pháp chuẩn nhất, nhanh nhất để đạt được đích đó. Bạn là người vượt bậc. 1. Tại sao giàu có chưa phải là vượt bậc? Thực sự, ta chẳng hiểu gì về mình nên ta luôn làm nô lệ cho chính ham muốn vật chất của mình. Không biết mình là ai nên bạn cứ lầm lỡ đích đến của cuộc đời mình. Có người đích đến là một gia tài tỷ đô, là quyền cao chức trọng, là sắc dục ở đời. Người có một lại muốn 10, 10 lại muốn 100, đến khi cuối đời sức cùng lực kiệt, mắc bệnh hiểm nghèo thì bao nhiêu tiền bạc cũng đều bỏ bạn mà đi. Lúc này mọi sự mong cầu đều là vô vị. Bạn chỉ mong được khỏe mạnh, quyền cao chức trọng, vợ đẹp con khôn. Bạn chỉ biết ngắm nhìn và nuối tiếc. Người đời thường nhìn nhận đánh giá sự thành đạt qua quê quán, giới tính, tuổi tác, giàu nghèo, mà quên mất cái gốc thực sự của con người là gì. Do những thói quen, những tư duy, những sự chủ quan của con người dẫn đến bắt chước nhau, và chúng ta chạy theo sự cám dỗ của đời thường, gây ra sự bần hàn về trí tuệ, tư tưởng, tinh thần, rồi cuối cùng mất cả cuộc đời. Bạn cần quyết thay đổi cuộc đời mình trước khi chưa quá muộn. Bắt đầu từ một khát vọng đến cháy bỏng, một ý chí mãnh liệt và một tâm thánh thiện đến tột cùng, bạn cần có một đích đến thực sự xứng đáng với ý nghĩa thiêng liêng, cao quý mà bạn được sinh ra trên đời này. Con người ta không ai khác nhau là mấy, nhưng do môi trường và sự tu luyện mà trở nên khác nhau mà thôi. Từ trước tới nay, không có ai chỉ cho bạn thấy ta có khả năng vô tận trong mình, chỉ cho bạn phương pháp để khai phá được khả năng vô tận đó. Bạn chỉ học những điều bình thường ở trường, ở lớp, gia đình, xã hội, suy nghĩ và làm những điều bình thường, kết quả là không thể phi thường. Bạn quyết học những điều vô giá, cốt tủy cho cuộc đời và nắm được đích đáng nhất của cuộc đời. Bạn hành động bằng phương pháp đa chiều, với một ý chí bất tử, quên thời gian, không gian, đam mê đến tột cùng, bất tận, kết quả là phi thường. Thế kỷ 20 đã ghi dấu ấn lịch sử vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình vì hạnh phúc, tự do của dân tộc và toàn nhân loại. Các bậc thánh nhân và vĩ nhân luôn có một tinh thần, tư tưởng, sứ mệnh cao cả, xuyên suốt cuộc đời, cống hiến cả cuộc đời vì hạnh phúc của nhân loại. Tư tưởng, chí khí, tấm lòng thánh thiện của các ngài đã bao trùm khắp thế gian và là tấm gương sáng cho tất cả thế hệ noi theo. 2. Món quà vô giá của trời đất. Trời đất đã ban tặng cho chúng ta được làm người, đó là một món quà vô giá. Đức Phật dạy, được làm người đầy đủ mắt, mũi, chân, tay, có trí tuệ để nhận biết, hiếm đến mức độ không thể tính được. Ví như một con rùa mù, 100 năm mới được ngoi lên mặt biển một lần. Lần đó phải bám đúng cây gỗ đi qua mới được làm kiếp người. Con người chúng ta có hai thân, thân vật lý và thân năng lượng. Thân thể vật lý thuận lợi này có giá trị hơn cả viên ngọc như ý. Bạn chỉ có nó được một lần mà thôi. Khó thay có được thân này, dễ thay bị mất nó. Nó như một làn chớp giữa bầu trời. Hãy suy nghĩ về điều ấy rồi bạn sẽ thấy mọi hoạt động trên thế gian chỉ như trấu bị thổi bay. Và bạn phải nỗ lực đêm ngày để rút ra được một ít tinh hoa từ đời sống của bạn. Trích lời Đức Tsongkhapa: trong mỗi phần của cơ thể bạn đều có năng lượng. Khi bạn biết thanh lọc năng lượng tạp trở thành năng lượng tinh để hòa nhập vào và nhận được năng lượng vô tận của trời Phật, bạn biết cách sử dụng năng lượng vô tận đó tạo nên điều vĩ đại trong cuộc sống. Khi đó, trí tuệ được sinh ra. Tư tưởng và khát vọng tột cùng là nhân, hành động mãnh liệt, đa chiều tạo ra thành quả. Tư tưởng vĩ đại tạo nên năng lượng nội sinh. Tư tưởng lớn được sinh ra thì đón nhận được năng lượng vô tận, tạo được thành quả vĩ đại. Thế giới hữu hình trước mặt ta là do tư tưởng và tâm trí ta tạo ra. Tâm là chủ của thân, thân là dụng của tâm. Phật do tâm thành, đạo do tâm học. Phúc do tâm chứa, công do tâm xây. Tâm ta kiến thành địa ngục, tâm ta tạo ra thiên đường. Bạn muốn tìm ra chân lý và điểm tựa vĩ đại, bạn cần tìm về tận gốc của chính mình. Những thứ bạn thường học, kiến thức, tri thức chỉ đúng trong một những hoàn cảnh vô cùng hạn hẹp. Chân lý tuyệt đối nằm trong chính bạn. Điều này không thể nhìn bằng mắt thường, mà bạn cần nhìn bằng chính con mắt trí tuệ. Trong sâu thẳm chính bạn là cốt tủy nhất, tinh hoa nhất, là thiêng liêng nhất, là suối nguồn sinh ra tất cả mọi nguyên lý khác của cuộc đời. Tâm ta không được định do những thói quen, những nhận thức hạn chế và do nghiệp lực. Tâm ta an định giống như mặt nước phẳng lặng, soi được chính mình. Ta hòa đồng với vũ trụ, giải phóng được năng lượng vô tận, đạt đến giải thoát mọi khổ đau. 3. Ta là ai? Cơ thể con người tương đồng với quy luật tự nhiên của vũ trụ. Thân sinh học được tạo nên bởi tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Xương thịt là đất, máu là nước, hơi thở là gió và hơi ấm là tính tình. Âm dương trong cơ thể tương đương với người nữ, người nam, tương đương với mặt trăng, mặt trời, đêm, ngày. 12 đường kinh lạc như 12 tháng trong năm, 365 huyệt vị như 365 ngày trong năm. Ngũ tạng trong cơ thể như ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Các chất cấu thành các tế bào trên cơ thể đều do các nguyên tố hóa học tìm thấy trên trái đất. Khối năng lượng khổng lồ ở tâm của trái đất hút vạn vật gắn chặt lại thành một khối cầu, không bị văng vào trong không trung của vũ trụ. Cơ thể con người cũng vậy. Tay, chân, mắt, mũi, lưỡi, tim, gan, phổi, thận được gắn kết với nhau thành một khối thống nhất và có được sự sống như của ta khi này là nhờ năng lượng trong cơ thể ta. Các bộ phận trên cơ thể ta do vật chất mà thành. Nó không tự hoạt động được mà do thân năng lượng vận động nó. Khi con người chết đi, thân sinh học và thân năng lượng tách rời nhau ra. Thân năng lượng chính là bạn, theo đạo Phật gọi là vong linh, theo đạo Thiên Chúa gọi là linh hồn, đều là năng lượng sống. Tùy do phúc và nghiệp, nhân quả luân hồi, các vong linh, linh hồn được chuyển về các cõi khác nhau. Con người chết không phải là hết mà là chuyển cõi. Theo nguyên lý của trời đất, dương thì lên trên, âm thì xuống dưới. Người nào khi sống tâm hồn thanh tịnh, tư tưởng cao cả, bao la, thánh thiện, sống vì hạnh phúc của dân tộc, nhân loại và muôn loài vạn vật, chúng sinh, thì năng lượng luôn luôn rất cao, tẩy trừ mọi năng lượng thấp, tạp, nên những ý niệm xấu và tiêu cực khó có thể nhiễm được. Năng lượng cao đó truyền đi khắp không gian vũ trụ bao la và tương ứng hợp nhất với nguồn năng lượng vô lượng, vô biên của trời đất. Khi chuyển cõi thì được thăng lên các cảnh giới cao. Khi sống đã có người chứng quả được thành các bậc thánh, tiên, Phật và khi chuyển cõi được về các cõi giới của tiên, Phật. Những người không biết tu luyện bản thân, tu luyện tâm trí để cho cơ thể ốm yếu, tâm trí tạp loạn, nghĩ toàn điều ác, hại người hại vật, tư tưởng ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi, đố kỵ, ganh đua, tức giận thì bị hao tổn sinh khí, dẫn đến năng lượng rất yếu, bị các năng lượng âm nhiễm thêm tạp loạn vào mình. Năng lượng được truyền đi khắp không gian vũ trụ và hợp với tần sóng năng lượng thấp và không thể đón được trí tuệ và chân lý của các ngài ban cho trần thế. Khi chuyển cõi, vì năng lượng rất yếu nên về các cảnh giới thấp, ma quỷ, địa ngục, súc sinh, phàm và thánh không hai. Ngay bây giờ, hãy tìm lại chính bạn. Hãy kiểm soát nội tâm, tu luyện thân tâm, hung đúc tình yêu, khát vọng, thánh thiện, bất tử vì một lý tưởng cao đẹp. Khi tâm bạn tràn ngập tình yêu nhân loại, Muôn loài thì ý chí và bản lĩnh của bạn đạt đến tột cùng, không bị bó mắc bởi tham lam, hẹp hòi và ích kỷ mê muội. Trí tuệ và tình yêu trong bạn được giải phóng đến vô tận. Thiên Chúa là tình yêu, Tâm Bồ Đề là bà mẹ sinh ra các chư Phật. Đức Chúa và Đức Phật, các ngài đã tu luyện thân, tâm mình đến mức độ vô cùng, vô tận. Ý chí, trí tuệ của các ngài vượt qua tất cả mọi trở ngại, đạt đến vô ngại. Bạn ta là tinh hoa của trời đất, như một giọt nước hòa vào với đại dương mênh mông bao la. Cốt Phật, cốt tiên của bạn được tu luyện đến viên mãn, sẽ rạng ngời tỏa sáng mãi mãi, tràn ngập không gian, vượt qua thời gian. Sinh mệnh của bạn vốn cao quý, danh giá cao thượng nhất, tuyệt mỹ nhất, không gì có thể sánh bằng. Bạn không cần phải tìm hạnh phúc ở đâu, hãy tìm ra chính bạn. Bạn không cần phải tìm chân lý ở đâu, hãy tìm ra chính bạn. Vậy bạn là ai? Khi tâm ta đã định, hội hiệp tinh khí thần, tâm tròn sáng vô ngần, thì ta là vũ trụ. Chương 3. Ta sinh ra để làm gì? Chúng ta vô cùng may mắn được làm thân người. Thân người là do trời ban. Mỗi người khi xuống trần thế đã có số mệnh. Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là người đã biết được trước cả những việc 500 năm sau. Trạng Trình để lại những lời tiên tri trong Sống Trạng Trình. Đến tận bây giờ hậu thế vẫn kinh ngạc, chưa tìm ra cách lý giải. Con người nhờ những kiến thức khoa học và tử vi cho rằng đã biết được khoảng 80-90% số mệnh của mình. Cũng chính vì vậy, con người thường bị mặc định với số phận đó. Khi cuộc đời gặp bất ổn, con người ta tìm mọi cách để hóa giải. Tìm đến cúng lễ, không đạt được lại tìm đến các thầy. Và lại nghe các thầy nói về bản mệnh của mình thế này, thế kia. Chỉ có chân lý mới giúp con người thấu triệt đường đời. Chân lý của Phật Pháp giúp con người thấu hiểu được chân mệnh, và chân mệnh mới là gốc của con người. Khi con người ta xuống trần thì có những người khổ, những người sướng là do đâu? Tuyệt đỉnh trong tàng thư kim cổ có câu: tu dưỡng thân tâm để đổi lấy mệnh trời. Chính vì vậy, con người ta khi sống trong trần thế, quan trọng nhất phải biết ta sống để làm gì. Có những người khi sống để thực hiện sứ mệnh, có những người sống lại để trả được nghiệp, có những người số để tu, chứ không phải sống ở trên đời này để hưởng thụ. Tất cả chúng ta sinh ra trên đời đều phải trải qua thử thách. Thử thách đầu tiên là 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, đến khi được làm người. Thử thách thứ hai là cuộc sống. Bên cạnh thử thách là được trời ban Phật độ. Có những người trời ban cho những công việc, được làm những công việc đúng với mệnh nhưng không biết, và cuối cùng dẫn đến bị phạt. Đầu tiên, các ngài phạt nhẹ cho vất vả về tình cảm, còn cả sự nghiệp, sức khỏe. Nếu như người nào ngộ được sẽ xoay chuyển, còn nếu không biết sẽ dẫn đến bị hành, bị trọng bệnh, bị điên, bị dại và mất cả cuộc đời. Một cuộc đời sống trong trần thế trở thành vô nghĩa và liên lụy đến nhiều đời con cháu. Vậy, cốt tủy, bạn phải thấu hiểu được rằng nhà lầu, xe hơi, công danh địa vị, tiền bạc chỉ là tạm thời, là phương tiện cho con người, và con người lại là phương tiện của sứ mệnh. Làm đúng sứ mệnh, bạn sẽ tìm được chân mệnh của mình. Đến đây, bạn đã biết được bạn sinh ra để làm gì chưa? 1. Thực hiện một sứ mệnh cao cả. Một người muốn thực hiện sứ mệnh cần tìm ra được nguyên lý sống, bám vào chân lý để hành và có nguyên tắc để thành công. Bằng con mắt trí tuệ, bạn tìm được sứ mệnh cao cả hay đích đáng nhất của cuộc đời mình. Ngay giây phút hiểu thấu triệt sứ mệnh, bạn đã vượt lên trên so với hàng triệu triệu người chưa biết được đường đi trong cuộc đời. Khi đó, cuộc đời bạn đã có một lựa chọn đáng giá bậc nhất để dồn toàn bộ thời gian, tiền tài, tâm huyết của mình. Một vị thánh nhân đã nói: bạn muốn trở nên vượt bậc, phải biết bỏ những gì và tập trung vào đâu. Khi bạn tập trung cao độ, trong chính bạn khởi sinh một năng lượng đặc biệt. Bạn thấy tràn đầy hứng khởi, sẵn sàng vượt qua bất cứ thử thách nào. Chính vì tìm được sứ mệnh cao cả nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ rõ con đường cho chúng sinh nhân loại đến bờ giải thoát. Bác Hồ đã đưa dân tộc ta tới độc lập, tự do, hạnh phúc. Đức Phật có dạy: ta sinh ra trong đời, lớn lên trong đời, nhưng ta chinh phục cuộc đời, không bị đời thấm ướt. Nay ta là Phật, chúng sinh là Phật sẽ thành. Ngài đã chỉ rõ con người là tinh hoa của tạo hóa, con người có cốt Phật, cốt tiên. Vậy, các bạn xuống cõi trần để chinh phục cuộc đời, để tìm được chân mệnh của chính mình, chứ không phải tan biến đi như một hạt cát vô danh. Sứ mệnh cao cả của bạn phải gắn liền với ba điều thiêng liêng trong đời người là tổ quốc, tổ tiên và tổ ấm. Không ai được lựa chọn nơi mình sinh ra, bố mẹ mình là ai. Nhưng bạn hoàn toàn quyết định bạn được sống một cuộc đời tràn đầy ý nghĩa. Ba điều thiêng liêng đó là điểm tựa, là ngọn hải đăng soi rọi đồng hành cùng bạn cả cuộc đời này. Bạn có sứ mệnh cao cả, bạn mới như một hạt mầm của sự vượt bậc. Một hạt giống gieo hiện tại sẽ làm bội thu trong tương lai. Muốn hạt mầm đó thành cây đại thụ, tỏa bóng mát muôn đời, bạn phải chuẩn bị cho chính mình hành trang đặc biệt. 1. Khát vọng sống tột cùng. 2. Điểm tựa vĩ đại cho muôn đời muôn kiếp. 3. Môi trường tâm đạo để tăng trưởng trí tuệ, phát triển cực độ bản thân. 4. Thừa hưởng, ứng dụng trí tuệ của thánh nhân, vĩ nhân. 5. Tâm thánh thiện vì cộng đồng, vì dân tộc. 6. Ý chí bất tử. 7. Đức tin. 8. Hiểu thấu con người, thời thế, Phật pháp và tâm linh. 2. Bạn sinh ra để trải nghiệm. Phàm sinh ra làm người, ai cũng có nghiệp. Ngay khi bạn cất tiếng khóc chào đời, bạn đã cùng mang đến thế giới này phúc, nghiệp và kinh nghiệm từ nhiều tiên kiếp. Trời có gió mây bất trắc, người có họa phúc khôn lường. Do màn vô minh che lấp, bạn không thể nhìn thấy những việc đã làm, những lời đã nói, những ý đã nghĩ, gây bao nhiêu nghiệp chướng từ hàng ngàn kiếp trước. Các ngài đập tan màn vô minh đó, nhắc nhở chúng sinh trực chỉ, ta nhắc lại muôn thời nghiệp đó, cứ tranh giành muôn khổ chứ sao. Ngay trong kiếp sống này, ngay trong giây phút này, tất cả những tư tưởng, hành động, lời nói cũng quyết định phúc, nghiệp cho cuộc đời bạn. Đức Phật nhắc chúng ta luôn tâm niệm điều đó trong Kinh Pháp Cú. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não tới liền sau, như xe theo chân bò. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Bạn cần phải hiểu được, mình nghiệp dày, phúc mỏng chính là để luôn nhắc nhở mình phải tạo phúc và phấn đấu mỗi phút giây để tìm về chân mệnh của mình. Tâm ý nhẫn nhịn, khiêm nhường, đó sẽ giúp tâm bồ đề của bạn kiên cố và rộng lớn mãi mãi. Xin cho con tỉnh táo, không kiêu mạn tự hào, dù tu tiến đến đâu, vẫn tự tìm chỗ dở. Tâm thái xác định sống để trả nghiệp và thực hiện sứ mệnh là tâm của bậc đại trí. 3. Bạn sinh ra để đón phúc phần trời ban. Bạn xuống trần gian để trả nghiệp, nhưng khi nghiệp chướng dần được hóa giải, cũng là lúc bạn đón nhận được hồng phúc trời ban. Của thiên hạ thì hằng hà sa số, kẻ thức thời cần đón được phúc vinh. Để đón được phúc lộc trời ban, bạn cần phải có sự tinh tế trong đón nhận, lòng tạ ơn sâu sắc và không ngừng nỗ lực trên con đường tìm lại chính mình. Trời Phật ban cho bạn hai con mắt, hai bàn tay, sức khỏe, trí tuệ, ban cho bạn gặp được quý nhân để thông suốt mọi công việc. Thế nên cha ông mới có câu: trời cho không ai thấy, trời lấy chẳng ai hay. Phúc phần chúng ta được nhận là quả ngọt của quá trình tạo phúc và tu dưỡng thân tâm, nhưng ta phải biết vun đắp để chính trái ngọt đó lại là nhân của những phúc phần lớn lao. Quá trình giải nghiệp, chuyển nghiệp, đón phúc, vun phúc như một vòng tròn đồng tâm, lan tỏa mãi đến tận vô tận. Tâm đồng tâm chư Phật. Đức Phật dạy: một người làm phúc, vạn người được hưởng. Một cây tỏa hương, cả rừng thơm ngát. Biết cách đón nhận phúc phần trời ban và lan tỏa đại duyên phúc đó cho hàng triệu người là một cách để tạo phúc cho 10 đời con cháu, là phước báu trên con đường tu tập để đắc quả và đền ơn trời Phật vậy. 4. Bạn sinh ra để tu luyện thân tâm. Con người có 3 thân: thân sinh học, thân năng lượng và thân chờ. Khi chúng ta chuyển cõi để trở về đúng với chân mệnh, đúng với cốt Phật tiên của mình, bạn phải trải qua quá trình tu tập. Thân chờ của bạn do quá trình tu tập của bạn từ giây phút này. Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Đức Phật có Phật pháp thân. Mỗi chúng ta đều có cốt Phật, nhưng cốt Phật của chúng ta chưa hiển thị được trọn vẹn. Cốt Phật biểu hiện sự tỉnh thức và tình yêu thương. Chúng ta đều có hạt giống của sự tỉnh thức và tình yêu thương, nhưng chúng ta còn vướng mắc bởi vui buồn, sướng khổ. Nên cốt Phật trong ta chỉ như một hạt mầm. Hạt mầm đó cần được chăm sóc hàng ngày, hàng giờ mới thành cây đại thụ. Quá trình tu tập là để thân khỏe mạnh, để phát tâm bồ đề vô tận, vô lượng, vô biên. Chính tâm thức là nguồn gốc của mọi cảm xúc đau khổ, nhưng đồng thời, tâm thức cũng là cội nguồn của hạnh phúc. Tâm bạn dần dần được lắng xuống và bạn quan sát vạn vật bằng ánh sáng của lòng từ bi. Quá trình tu tập của bạn gồm tu giới, tu định và tu tuệ. Tu tập giúp bạn được ba báu vật: lòng từ bi, tâm trong sáng và trí tuệ. Tu giới giúp bạn mở lòng từ bi, vô lượng, vô biên. Tu định cột rửa tâm thức của bạn trong sáng. Tu tuệ giúp bạn biết thấu triệt và giải thoát. Tu tuệ đứng hàng đầu giúp bạn đạt được sự hiểu biết tối thượng và tuyệt đối. Giai đoạn cuối cùng của tu tuệ giúp bạn đạt được trí tuệ ba la mật, nghĩa là đã giác ngộ. Đức Phật dạy, sự nghiệp lớn nhất đáng để chúng ta theo đuổi là sự nghiệp trí tuệ, duy tuệ thị nghiệp. Đó là bốn chữ trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Chỉ có trí tuệ mới là xứng đáng bậc nhất trong sự nghiệp của mình mà thôi. Khi đã thông suốt con đường, biết được đích đáng nhất của cuộc đời mình, thì mọi khó khăn hay thuận lợi đều đến với bạn đều là duyên phúc. Tu dưỡng thân tâm từng phút giây theo chính pháp là con đường duy nhất tìm đến hạnh phúc vĩnh cửu. Không biết chẳng màng chẳng cần chi, không danh không phận chẳng có gì, không trốn không nơi không cần đến, không chỗ không đi cũng chẳng ngồi. Chương 4. Nguyên lý, chân lý, nguyên tắc. Cuộc đời con người ta như là một bức tranh. Bức tranh đó nếu thiếu đi những gam màu, những mảnh ghép thì không hoàn hảo. Chúng ta bị giới hạn bởi tư duy, tầm nhìn, thời gian, nên ta chỉ lo cho đời mình, con mình, không biết chuẩn bị để thành công muôn kiếp về sau. Không thực sự mấy ai trên đời đạt được hạnh phúc viên mãn. Vì không nắm được xương sống định mệnh của cuộc đời, nên con người dồn tâm huyết, thời gian để lao tâm khổ tứ kiếm tiền, để được đầy đủ về vật chất. Khi có đầy đủ, thậm chí dư thừa về vật chất, chúng ta vẫn không thấy hạnh phúc thực sự. Tội nghiệp thay, bạn đứng giữa dòng nước trong xanh mà cứ than mình khát nước. Nhọc công tìm khắp Đông Tây, ai hay hạnh phúc ở ngay trong mình. Chương sách này là báu vật, tặng cho bạn những nguyên lý, bám chân lý để hành và tạo ra nguyên tắc để thành công. Nguyên lý 1. Thiên địa nhân. Con người đứng giữa trời đất cùng với tất cả các mối quan hệ trong xã hội. Trời che chở cho chúng ta, đất mẹ chứa nguồn tài nguyên dồi dào sinh dưỡng cho chúng ta. Con người là tiểu vũ trụ, là một triết lý sâu sắc. Ở đó, con người hòa hợp với trời đất, thuận theo trời đất để nuôi dưỡng chân mệnh, với mục đích tối thượng là thiên địa nhân hòa làm một. Trời có ba báu vật là nhật, nguyệt và các tinh tú. Đất có ba báu vật là thủy, hỏa, phong. Còn người có ba báu vật là tinh, khí, thần. Trời có ba báu vật để hóa sinh ra muôn loài, xoay chuyển càn khôn. Đất sinh, đất dưỡng vạn vật tốt tươi, mưa thuận gió hòa. Người dưỡng ba báu vật trọn vẹn để đắc đạo, thành Phật. Thiên, địa, nhân. Vạn sự, vạn vật là một chỉnh thể không thể chia tách. Con người sống trên thế gian, ở trong hoàn cảnh tự nhiên, là một bộ phận của toàn thể thế giới vật chất. Hay nói cách khác, con người và hoàn cảnh tự nhiên là một chỉnh thể. Khi trời đất phát sinh biến hóa, thì người cũng phát sinh biến hóa tương ứng theo. Đồng thời, con người sống giữa xã hội với các mối quan hệ nhiều chiều. Các mối quan hệ xã hội thay đổi, đương nhiên con người cũng có sự biến đổi. Đại thi hào Nguyễn Du đã diễn tả rất tài tình mối liên hệ thiên địa nhân này. Ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai. Có tài mà kỵ chi tài, chữ tài liền với chữ tai một phần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Người là vách núi giữa trời và đất, năng lượng trời đất giao nhau hòa điệu trong con người. Con người bằng đức tin mãnh liệt, trí tuệ sáng suốt, tâm thành kính, thánh thiện, chắp tay lễ cha trời mẹ địa, sẽ đạt được sự linh ứng, tương đồng huyền diệu của đất trời. 2. Đời đạo bất phân. Thủy tổ của đạo gia là Lão Tử đã nói: người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, và đạo thuận theo tự nhiên. Lấy đạo và tự nhiên làm khởi nguồn giá trị vô giá về tư tưởng vĩ đại, tinh thần bất tử của nhân loại. Con người sống giữa cuộc đời, nếu không có đạo dẫn đường, sẽ làm việc theo thói quen, mù mịt, tâm tối, không biết tạo dựng nền tảng, nuôi dưỡng chân mệnh của mình. Có trí tuệ thông dong muôn thuở, kẻ háo danh lận đận ngàn thu. Giữa cuộc đời này, vẫn là sống, vẫn là làm việc, nhưng biết đạo là chúng ta biết sống hòa hợp âm dương ngũ hành với trời đất. Khi có đạo, tất cả khó khăn hay thuận lợi, chúng ta đều biết cách chuyển hóa bằng trí tuệ, tình yêu thương để đạt được phước duyên lành. Chính vì vậy, trí tuệ thấu triệt là chúng ta sống giữa cuộc đời, lấy chính cuộc đời làm phương tiện, lấy đạo làm cứu cánh. Đời không đạo lấy gì mà sửa, đạo không đời biết sửa với ai. 3. Đích đáng nhất của cuộc đời. Cốt tủy của một đời người là tư tưởng và hành động. Tư tưởng vĩ đại, tập trung toàn bộ vào đích đáng nhất của cuộc đời. Bạn có cơ hội đắc quả vị Phật trong một đời. Khi bạn đã ấn định đích đáng nhất của cuộc đời mình và biết vận dụng mọi việc uyển chuyển, tinh tế, theo đạo, thì cuộc sống của chính bạn vẹn tròn, viên mãn. 4. Năm nguyên lý của trí tuệ. Đức Phật có dạy chúng sinh, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Ngọn đuốc đó chính là chánh pháp, là trí tuệ. Nắm được nguyên lý của trí tuệ, bạn nắm trong tay chìa khóa vạn năng để mở bất cứ cánh cửa nào. Năm nguyên lý của trí tuệ đó là: 1. Phá vỡ tư duy và thói quen cũ. 2. Trí tuệ là con mắt thứ ba để nhìn thấu suốt mọi việc. 3. Ứng dụng trí tuệ của thánh nhân, vĩ nhân để chọn con đường ngắn nhất để nâng tầm khát vọng tột cùng cho chính mình. Cốt yếu lập nhân khai đường tắt, giúp đời phương cách biết đường đi. 4. Bạn trở thành lãnh tụ tinh thần của chính mình, làm chủ cuộc đời mình, không bị phụ thuộc vào hoàn cảnh tự nhiên và xã hội. 5. Uyển chuyển, tinh tế, linh hoạt trong hành động để thực hiện sứ mệnh của mình bằng được. Con người là phương tiện của sứ mệnh, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc là phương tiện của con người. Chân lý. Chân lý là điều tuyệt đối đúng, bao trùm vạn vật, muôn loài, không phụ thuộc vào không gian và thời gian. Con người đến nay đã biết được một số chân lý như định luật bảo toàn năng lượng, vô thường, luật nhân quả. Ngày 31 tháng 5 năm 1946, trước khi đi Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói với cụ Huỳnh Thúc Kháng rằng: tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao phó phải đi xa ít lâu, ở nhà trong sự khó khăn nhờ cậy ở cụ, cùng anh em giải quyết cho. Mong cụ dĩ bất biến, ứng vạn biến. Bác Hồ đã dạy cho chúng ta một bài học vô cùng sâu sắc rằng dù vạn vật luôn thay đổi khôn lường, nhưng nếu bám vào chân lý, cái bất biến thì chắc chắn thành công. Những bậc thánh nhân luôn dùng chân lý mà quan sát vạn vật, dùng bất biến ứng phó với vạn biến. Ta quyết đi theo chân lý, chứ không làm tôi tớ cho của nhân. Chân lý là con đường dẫn tới hạnh phúc viên mãn và giải thoát. Chúng ta chỉ có một cuộc đời vô giá để sống, mà lại có hàng tỷ cách để lựa chọn hướng đi khác nhau. Bạn như bị lạc trong ma trận, Đức Phật gọi là vô minh che lấp, nhiều đời nhiều kiếp. Chân lý chính là ngọn đuốc phá tan sự u minh tâm tối, đưa ta đến bến bờ giải thoát. Khi đã nắm được chân lý, bạn không còn phải suy nghĩ cân nhắc đúng sai, phải trái, tốt xấu, mà luôn tinh tấn trên con đường chân lý đã chọn. Dù có khổ, quyết không đổi hướng, cứ một đường cao thượng mà đi. Trời nghiêng đất lệch xá gì, tâm ta chính định, miệng thì cười tươi. Nguyên tắc. Nguyên tắc là những quy định do một cá nhân hay tổ chức đưa ra để nhằm đạt được mục đích. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định điều thiêng liêng nhất trong sự nghiệp cách mạng của người, của dân tộc Việt Nam là hòa bình, độc lập, dân chủ và hạnh phúc cho nhân dân. Bác từng nói, mục đích bất di bất dịch của ta vẫn là hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ. Nguyên tắc của ta thì vững chắc, nhưng sách lược của ta thì linh hoạt. Trong việc cứu giúp người khác, tuyệt đối phải tuân theo nguyên tắc là vô cùng quan trọng. Nếu phá vỡ nguyên tắc mà thương người vô lý là hại người, ghét người vô lý là hại bản thân. Dưới đây là những nguyên tắc vàng giúp bạn và con cháu bạn luôn luôn thành công trong cuộc sống. 1. Luôn chủ động trong mọi hoàn cảnh là tư chất của người vượt bậc. 2. Không tiêu cực, không phán xét khi chưa thấu hiểu, không đối đầu, không đối nghịch, không đối kháng. 3. Xây dựng cho chính mình 3 hệ thống: hệ thống tâm đạo, hệ thống tu luyện, hệ thống tài chính chủ động. Bạn hãy bám vào đích đáng nhất của cuộc đời mình, hiểu thấu những nguyên lý, đi theo chân lý và tạo ra nguyên tắc để thành công. Chương 5. Nội tâm, lời nói, hành động. Bạn có bao giờ lắng lòng lại để chiêm nghiệm từng ý nghĩ, từng lời nói, từng hành động trong từng khoảnh khắc của cuộc đời mình chưa? Cuộc đời với nhiều biến động, lúc buồn vui, thăng trầm, khi thì bộn bề, náo nhiệt, lúc lại vội vã, trở trăn. Và bạn có tự hỏi mình rằng, những ý bạn nghĩ, những điều bạn nói, những việc bạn làm ảnh hưởng thế nào đến cuộc đời bạn? Hay bạn nói xong là xong, làm xong là xong? Mỗi lời nói, mỗi việc làm có ý nghĩa khi bạn cất lên là những nốt nhạc trong bản giao hưởng cuộc đời, là sự kết nối đến với không gian bao la bất tận, với các đấng anh linh. Những nốt nhạc đó ngân nga trong tâm trí mỗi người, mỗi dân tộc và cả nhân loại, tạo nên sức mạnh vĩ đại. Nội tâm. Đức Phật dạy: nhất thiết duy tâm tạo, nghĩa là muôn sự, muôn vật, muôn loài đều do tâm mà hình thành, hiện hữu. Cơ may cũng do tâm khát vọng mà có, nghiệp chướng cũng bởi tại tâm. Mọi sự việc trên thế gian, tốt xấu, lành dữ đều do nội tâm bạn tạo nên. Khổ đau cũng do tâm bạn, hạnh phúc tràn đầy cũng do tâm bạn mà có. Tâm điều khiển tất cả. Dù bạn đã nhận ra hay chưa, thì cuộc sống của bạn được định hình bởi chính nội tâm của mình. Tâm là gốc, trí tuệ là ngọn. Các ngài dạy rằng, khai tâm mở trí. Khi tâm ta thanh tịnh, tràn ngập tình yêu thương, trí tuệ sẽ phát triển trọn vẹn. Trí tuệ của con người như được trời ban, ta cố gắng học tập, chỉ thu được những kiến thức, tri thức và kinh nghiệm sống giới hạn của một kiếp người ngắn ngủi. Trí tuệ của các ngài là vô lượng vô biên, nên cũng phải cần tâm mở, thánh thiện, vô tận mới chứa đựng được trọn vẹn tinh hoa. Tâm chủ quân vương, lời nói của bạn, hành động của bạn là những quần thần, và tâm chính là vị vua điều khiển tất cả các quần thần đó. Một khát vọng cháy bỏng dựa trên tâm bồ đề bao la là hạt nhân của mọi sự vượt bậc. Thánh nhân có dạy: đứng trước người có trí tuệ vĩ đại thì tôi cúi đầu, đứng trước người có trái tim vĩ đại thì tôi quỳ gối. Qua lời dạy của thánh nhân, ta thấy được với một trái tim vĩ đại là giá trị tinh hoa siêu việt mà bao nhiêu vĩ nhân của mọi thời đại đều quy phục. Tâm bồ đề đó là cội nguồn của trí tuệ, sinh ra các chư Phật. Đấy là chiều thẳm sâu nội tâm của bạn, sức mạnh không thể nghĩ bàn trong bạn. Tâm phải lớn để chinh phục lòng người, tâm phải rộng để chứa đựng những điều hay, tâm phải vững để chống đỡ mọi biến cố trong thiên hạ, tâm phải sáng để tỏa đi muôn phương. Con người có 4 dạng tâm. Tâm người. Tâm thức thường ngày của chúng ta không bao giờ được trọn vẹn trong sạch. Tâm người thường bị vướng mắc vào tham lam, tham dục, tham ái. Tâm người luôn có trở ngại, giữ chặt một cái gì đó, lúc nào cũng rất dễ sân hận, nổi giận. Nhiều khi nóng giận thành mất khôn, lắm lúc ghen ghét đố kỵ với sự vinh quang thành công của người khác. Tâm người ích kỷ, ghen ghét đố kỵ, tham lam dẫn đến loạn tâm, sinh ra bệnh tật. Nhiều quyết định không sáng suốt dẫn đến nhiều thất bại, gây nên bao phiền muộn đeo đuổi cả cuộc đời. Tâm ma. Do con người tham lam vô độ dẫn đến mê muội, si mê, lầm lạc. Khi lòng tham vô đáy nổi lên, chúng ta bị ma quỷ lợi dụng, ma xuôi quỷ khiến, dẫn đến làm những việc mờ ám, tối tăm, mong cầu lợi ích cho mình bằng mọi giá, kết cục dẫn đến cuộc đời chúng ta bi thảm. Tâm tà là thành ma, tâm ác là thành quỷ. Tâm thú. Chúng ta không chế ngự được những cảm xúc thú tính thì sự độc ác, tàn nhẫn trỗi dậy. Khi đó chính là lúc chúng ta bị tâm thú điều khiển. Con người bị tâm thú điều khiển luôn hành động liều lĩnh, tàn bạo, gây cho người khác hoảng loạn về tinh thần, tổn thương về thân thể. Tâm Phật. Nhân chi sơ, tính bản thiện. hồn cốt tủy của tất cả chúng ta là tâm Phật Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, Tứ Vô Lượng Tâm. Các ngài có dạy, muốn ăn quả phải trồng cây đã, hạt nảy chồi chẳng phải hư không. Tuy tâm Phật có sẵn trong chúng ta, nhưng do thiếu hiểu biết, xáo trộn trong bộn bề cuộc sống, gây nên che lấp, làm chúng ta không thấy được. Tứ Vô Lượng Tâm, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả là tinh hoa tuyệt đỉnh cao cả. Chúng ta rất cần chỉnh lại thói quen để đạt được cuộc sống viên mãn. Phật tâm trong bạn, nếu không được tu dưỡng, rèn luyện, thì không thể chiến thắng ba tâm còn lại. Bạn mãi mãi chìm nổi trong đau buồn sinh tử. Tà tâm thì phiền não đủ đường, chính thì hết sự mười phương quấy rầy. Vì con người ta có bốn dạng tâm như vậy, gọi là đa tâm, dẫn đến cuộc đời bị mất phương hướng. Bạn cần tu luyện từ đa tâm thành thiểu tâm, rồi đến nhất tâm, rồi đến vô tâm, cuối cùng đạt được sự huyền diệu của chân tâm. Người có chân tâm biến gạch thành vàng, người có nghiệp bần hàn biến vàng thành gạch. Bạn có một sứ mệnh cao cả, vì hạnh phúc của dân tộc, của nhân loại, hãy xả thân vì sứ mệnh đó, là bạn đang tu luyện mãnh liệt tâm Phật của mình. Khởi tâm tà thì thành ma, luyện tâm Phật thì thành Phật. Khi tâm khởi thì trùng trùng duyên khởi, khi chân tâm khai mở thì đại lạc tất thành. Chân tâm sinh vạn phúc, vạn phúc sinh đại lộc. Lời nói là quyền năng. Napoleon có nói, một lời nói có sức mạnh bằng 10.000 khẩu súng thần công. Sự huyền diệu của lời nói biểu hiện sức mạnh nội tâm thâm sâu của chúng ta. Sự huyền vi là ở lý tạo nên thành quả vĩ đại ở đời sống của chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Bởi vậy, bậc thánh nhân dùng ngôn từ giúp cho kẻ hậu học được sáng mắt, mở lòng, nhanh chóng xoay chuyển cuộc đời. Một lời nói của bạn có thể cứu được một người giữa sống và chết. Lời nói đúng lúc với tình yêu thương da diết có thể giúp một con người đang bế tắc được thức tỉnh, vươn lên mạnh mẽ để tiếp tục sống với ước mơ, khát vọng và tình yêu bất tận và sự vĩ đại được sinh ra. Một lời nói có trí tuệ, thánh thiện như những hạt mưa sa nhiệm màu, mang sức mạnh sống, năng lượng cho một tâm hồn khô héo, giúp người nghe thoát khỏi sự bần hàn về tư duy, tư tưởng, sự loanh quanh luẩn quẩn trong cuộc đời. Lời nói của bạn phải kết tinh những giá trị vô giá, đem lại lợi ích trực chỉ cho con người. Lời nói phải đúng với khát vọng, đúng lúc, đúng chỗ và đúng thời điểm. Cơm tặng người đói, lời nói tặng tri ân. Lời nói tàn ẩn thâm sâu để truyền một nguồn năng lượng đến cho người nghe, giúp họ bừng tỉnh và ngộ ra chân lý. Lời nói không phải là chân lý mà truyền đạt thông điệp của chân lý. Lời nói là tiếng lòng, là âm hưởng cung bậc của trí tuệ siêu việt. Bạn không có quyền năng cho ai được sống, bắt ai phải chết. Nhưng đôi khi, với trí tuệ của bạn, giúp một ai đó thoát khỏi phá sản của sự nghiệp, đổ vỡ của cuộc đời, khi đó cuộc đời bạn tràn ngập ý nghĩa. Hành động, lời nói, nội tâm phải nhất quán. Hành động của bạn là biểu hiện sự thâm sâu của nội tâm, ý chí và bản lĩnh bất tử. Đức Phật dạy, con người ta sinh ra không tự cao quý, mà do hành động khiến con người trở nên cao quý mà thôi. Chúng ta cần học hỏi và tu luyện trí tuệ thâm sâu, thấu triệt, thông suốt, rồi đưa ra một quyết định bất hủ của cuộc đời, tạo ra thành quả vĩ đại trong tương lai. Với nội tâm luôn luôn xác định, lấy khó khăn để tạo thực nhân sinh, hành động của bạn phải có nguyên tắc, dựa trên nguyên lý để đạt đến chân lý vĩnh hằng. Thành quả vĩ đại được ra đời, con người có nội tâm thánh thiện, mãnh liệt, có lời nói chuẩn mực, có hành động nhất quán, là người đại trí. Đức Phật nói, ta sinh ra trong đời, lớn lên trong đời, nhưng ta chinh phục cuộc đời, không bị đời thấm ướt. Nay ta là Phật. Khi xác định được đích đáng nhất của cuộc đời và đạt được sự nhất quán giữa nội tâm, lời nói, hành động, thân tâm bạn vô cùng an lạc. Thân nhẹ nhàng là tấm thân vô ngại. Khẩu thiện căn là khẩu có thần linh. Khẩu thiện thanh luôn nói những điều lành. Hiện Bồ Tát tu luyện thành kim sắc. Ý ta lành là ý tâm Bồ Tát, phải tu lên từ nước mắt khổ đau, bằng mồ hôi, bằng xương thịt giả dầu, bằng bất hạnh, bằng đòn đau khổ nhục, đổi tất cả để tìm về cõi phúc, thì thân tâm ta nhẹ nhõm muôn phần. Tâm từ bi là độ thế cứu nhân, tâm thanh tịnh là muôn phần tự tại. Tâm Bồ Tát thân tâm vô ngại, bụi trần gian trút sạch nỗi chua cay. Ta tu nhân tích đức cho đời, tâm tích thiện một mai trời sẽ trả. Ta tích thiện thì sâu nên thiện quả, ta làm sai ác quả chẳng dài lâu. Chương 6. Giá trị các mối quan hệ. Cuộc sống của bạn đang xen nhiều mối quan hệ khác nhau. Vì chúng ta không rõ ràng giữa các mối quan hệ, nên nhiều khi ta không có cách ứng xử phù hợp, tự mình làm hỏng nhân duyên của mình. Bạn sẽ ứng xử thế nào đối với người mới quen, với vợ chồng, với gia đình, với đối tác làm ăn? Khi bạn kiểm soát được mối quan hệ, thì giá trị của mối quan hệ đem lại lợi lạc vô cùng tận. Chương sách này sẽ mang đến cho bạn trực chỉ giá trị của số mối quan hệ để bạn vận dụng bằng sự uyên thâm, tinh tế và uyển chuyển. Quan hệ báo ân. Với truyền thống hàng ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam, quan hệ báo ân luôn là tinh thần văn hóa bất di bất dịch. Đã làm người, đầu tiên bạn phải học cách báo đáp tứ trọng ân. 1. Ân trời Phật. Bạn đã biết mình có cốt Phật, cốt tiên, cha thiên, mẹ địa mới là cha mẹ đích thực của mình, là nguồn cội trong muôn kiếp, đều là con mẹ, con cha, đều là con của bao la đất trời. Cha mẹ ở đời này của các bạn, các ngài gọi là anh sinh, chị nở, là nơi bạn mượn cửa bát nhã để sinh ra trên đời. Chúng ta càng mê mờ, trời Phật, vua cha, Phật mẫu mẹ càng thương xót vô cùng. Các ngài dùng mọi phương tiện để giáo hóa giúp chúng ta ngộ ra chân lý, đạt được hạnh phúc viên mãn. Ân trời Phật vô lượng vô biên, bạn báo đáp trong muôn kiếp cũng không đủ để báo đáp được trọng ân sâu dày của trời Phật trong muôn một. 2. Ân tổ quốc. Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp, quê nhà một góc nhớ mênh mông, tiễn bạn Trịnh Bửu Hoài. Chúng ta được bình an sống, học tập và tu tập theo chính pháp, không thể không nhớ đến trọng ân của các vị vua hiền, các danh tướng tài ba, danh nhân khoa bảng, trạng nguyên đầu triều, các anh hùng liệt sĩ mười phương đã vì tổ quốc thác nơi chiến trường. Tình yêu và lòng biết ơn nó rộng khắp ra đến toàn chúng sinh nhân loại, thấy tất cả mọi người đều là anh chị em ruột thịt của mình, đều có quyền bình đẳng được ấm no, hạnh phúc. 3. Ân thầy tổ. Thầy tổ là người đã khai minh, khai sáng cho bạn trên con đường đạo để thoát khỏi vô minh, tâm tối nhiều đời nhiều kiếp. Từ người không có trí tuệ, nghiệp chướng sâu dày, nhờ ân thầy dìu dắt, ta mới thấy ánh sáng quang minh để nương theo tu luyện và y hành bất tử tròn thành Phật đạo. 4. Ân cha mẹ, gia tiên, tiền tổ. Thiên kinh vạn quyển, hiếu hạnh vi tiên. Ngàn vạn quyển kinh đều lấy hiếu hạnh làm đầu. Đức Phật dạy, Phật không ở nơi quá xa vời, Phật luôn hiển thị trong đời chúng ta. Phật là mẹ, Phật là cha, đã sinh đã dưỡng cho ta nên người. Là con người, bạn phải sống cho xứng đáng với ân đức của cha mẹ bảy đời, bà con chín đời mười kiếp, gia tiên tiền tổ nhiều đời nhiều kiếp. Bạn báo hiếu cha mẹ trên cả hai phương diện vật chất, tinh thần, phải vẹn tròn, hiếu dưỡng, hiếu tâm, hiếu hạnh và hiếu đạo. Và hơn nữa, người con có hiếu thực sự là người biết tu dưỡng thân tâm theo chính pháp để giúp cha mẹ bảy đời cùng gia tiên tiền tổ nhiều đời nhiều kiếp được siêu sinh tịnh độ về cõi Niết Bàn. Quan hệ trọng nghĩa. Trọng nghĩa là tinh thần của con người, nghĩa khí, sẵn sàng xả thân của người để làm những việc hợp theo đạo trời. Người trọng nghĩa luôn luôn mong muốn báo đền ân đức của người đã giúp họ, dù sự giúp đỡ có khi vô cùng nhỏ bé. Quân tử còn sẵn sàng dùng cả tính mạng của mình để báo đáp ân nhân đã giúp mình trong bữa cơm lúc cơ hàn. Quan hệ trọng nghĩa là quan hệ hai chiều, cần sự tinh tế trong cho và nhận. Người báo đáp, cho, phải thực sự thành tâm, hoan hỷ. Người nhận cũng không vì ân nghĩa của mình, mà có sự báo đáp của người đó là đương nhiên và đòi hỏi nhiều điều hơn nữa. Với tâm ý tinh tế, trân trọng lẫn nhau, quan hệ trọng nghĩa sẽ vững bền mãi mãi. Quan hệ gia đình. Nét đẹp trong tâm hồn của người Việt bắt nguồn từ ngàn ngàn xưa và chảy mãi đến tận ngày hôm nay. Đó là mối quan hệ nghĩa tình trong gia đình. Gia đình là tổ ấm mỗi khi bạn về, là điểm tựa khi bạn thất bại, buồn bã, là đôi cánh để bạn vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn tới ước mơ. Nét đẹp văn hóa trong gia đình dân tộc Việt không phải dân tộc nào trên thế giới cũng có được. Có lẽ tình nghĩa gia đình gừng cay muối mặn chỉ có ở dân tộc Việt Nam, dân tộc phải trường kỳ chịu cảnh thiếu thốn khó khăn, nhưng luôn vươn mình chiến thắng ngoại xâm, làm chủ thiên tai và cuộc sống. Chính vì vậy, trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, mô hình gia đình tứ đại đồng đường, ngũ đại đồng đường vẫn luôn luôn được trân trọng và nâng niu giữ gìn. Người Việt Nam coi trọng nền nếp gia phong, thứ bậc, vai vế trên dưới, nội ngoại rõ ràng. Trong quan niệm về gia đình của người Việt Nam, còn coi trọng mối quan hệ giữa gia đình với nhau và cũng trên nguyên tắc tình nghĩa, sống có nghĩa, có tình, tình làng, nghĩa xóm. Là con rồng, cháu tiên, bạn chỉ cần thừa hưởng và phát huy giá trị cao cả, nghĩa tình gia đình sâu nặng, sẵn có từ ngàn ngàn năm của cha ông ta để lại. Quan hệ vợ chồng, cha ông ta đề cao tình nghĩa trong gia đình nên luôn coi trọng sự đồng thuận giữa vợ chồng và coi đó là nền tảng, là sức mạnh của xây dựng gia đình hạnh phúc. Thuận vợ chồng, tác biển Đông cũng cạn. Trong quan hệ vợ chồng, đứng hàng đầu là chung thủy. Chồng em áo vải em thương, chồng người áo gấm, sông hương mặt người. Để giữ mãi tình nghĩa vợ chồng, bạn hãy coi vợ mình, chồng mình như khách quý, tương kính như tân. Với tâm ý như tiếp đón khách quý, bạn sẽ tiếp đãi nồng hậu, chăm sóc chu đáo, chia sẻ ân cần để sợi dây tình nghĩa vợ chồng mãi mãi bền chặt. Đã rằng nghĩa vợ chồng, dẫu cho nghiêng núi, cạn sông chẳng dời. Vợ chồng còn cần có tình yêu trí tuệ. Tình yêu trí tuệ là tình yêu hướng đến con đường tu luyện đỉnh cao. Hai vợ chồng cùng vun trồng, phúc đức mãnh liệt, báo đáp công ơn tứ thân phụ mẫu, tạo nền tảng cho 10 đời con cháu. Quan hệ tâm giao. Bạn tâm giao tri kỷ là những người sẵn sàng hy sinh vì nhau trên con đường thực hiện sứ mệnh cao cả vì hạnh phúc của dân tộc. Bạn tâm giao tri kỷ là người rất sâu sắc và tinh tế, luôn hiểu, cảm nhận tất cả những tâm tư, tình cảm, ước muốn của bạn. Là người chia sẻ cùng bạn mọi chuyện đau buồn, vui mừng cùng bạn khi bạn thành đạt, khuyên nhủ bạn khi bạn phạm lầm lỗi và bảo vệ bạn ở mọi nơi, mọi lúc. Với mối quan hệ tâm giao này, bạn phải luôn yêu quý và tin tưởng. Yêu quý là để tỏ lòng ngưỡng mộ, tôn trọng và biết ơn. Để học tập những đức tính tốt của bạn, tôn trọng để đồng hành cùng bạn thực hiện sứ mệnh cao cả suốt cuộc đời này. Trong cuộc sống, rất ít người đủ trí tuệ, đủ khoan dung, đủ sâu sắc tế nhị, đủ kiên nhẫn để lắng nghe, hiểu, thương yêu, quan tâm, sẽ chia hết lòng với người khác. Phần lớn mọi người hay sống vị kỷ, nhỏ nhen, hờn trách và lợi dụng. Vì vậy, nếu bạn có những người bạn tâm giao tri kỷ thật sự là diễm phúc, bạn hãy giữ gìn mối quan hệ tâm giao đó như giữ gìn con mắt của mình. Quan hệ xã giao. Người Nhật Bản có câu nói, dưới bóng mát của hoa anh đào, không có ai là người xa lạ. Bạn cần mở rộng tinh thần đó với tâm niệm rằng, dưới bầu trời này, không có ai là người xa lạ. Đó là sự thật, bởi chúng ta cùng là con rồng, cháu tiên, cùng có cốt Phật tiên trong người. Đức Phật dạy chúng ta xây dựng mối quan hệ dựa trên cơ sở đem lại lợi lạc cho mình và cho người khác. Khi cả hai bên cùng có lợi ích phù hợp, con người ta sẽ gắn bó mật thiết với nhau. Nếu bạn đối xử với người bằng tâm hồn rộng mở, thánh thiện, vị tha, thì từ những mối quan hệ xã giao đó lại trở thành những người bạn tâm giao trong cuộc đời bạn. Số mối quan hệ trong chương sách này sẽ giúp cho bạn có cái nhìn thấu triệt để đối nhân xử thế. Bạn quản trị được các mối quan hệ, nghĩa là bạn làm chủ được. Cuộc đời mình. Chương 7. Chân mệnh. Thế gian việc toại ý thì ít, việc bất toại ý thì nhiều. Người đắc chí chẳng được bao nhiêu, người bất đắc chí hằng hà sa số. Sinh ra trên cuộc đời, mọi người đều mong muốn hạnh phúc, bình an. Từ xa xưa, con người đã có tham vọng tìm hiểu về vận mệnh của mình, diễn biến qua từng thời gian cụ thể như thế nào. Mong ước của con người rất lớn, nhưng thực tế không mấy người đạt được. Tử vi xác đoán vận mệnh con người được xây dựng trên cơ sở triết lý kinh dịch, với các thuyết âm dương, ngũ hành, can chi, căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính để dự đoán được những việc xảy ra trong đời người. Tử vi chỉ dự đoán cho bạn biết một số sự việc trong cuộc đời, và trong tử vi cũng nói đức năng tháng số. nhưng không chỉ ra cách để thay đổi vận mệnh. Những báu vật trực chỉ về cốt tướng và chân mệnh trong chương này giúp bạn thấu triệt để xoay chuyển vận mệnh. Vận mệnh nằm trong tay bạn. Cốt tướng. Bạn đã đọc từ các phần trước để biết bạn là ai, nguồn gốc của bạn từ đâu. Cốt tướng của con người có được do sự tu luyện từ nhiều tiền kiếp và tạo hóa ban tặng. Qua chuyển đổi nhân luân, âm dương ngũ hành, hòa hợp, tụ khí, một con người được sinh ra. Mỗi con người đều có cốt tướng khác nhau, sống trong môi trường khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, dẫn đến nội tướng, thanh tướng, hình tướng không giống nhau. Do không biết cách tu dưỡng nên dễ bị lỗi tướng và con người thường bị phá mệnh của mình. Mệnh chưa ổn thỏa thì vận đời truân chuyên. Chúng ta có đại nhân duyên được làm người, nhưng do trải qua nhiều kiếp, vô minh che lấp nên không biết chân mệnh của mình, không biết đường tìm về ánh sáng hạnh phúc trường tồn. Chương sách này tặng bạn bí mật kinh điển về tướng pháp và chân mệnh, là báu vật cho đời đời con cháu bạn. Nội tướng. Nội tướng của con người biểu hiện qua thần khí và sát khí, là biểu hiện của khí chất bên trong. Thần do khí sinh ra, sát cũng do khí sinh ra. Vậy khí là gì? Con người chúng ta sống nhờ hai nguồn năng lượng. Thứ nhất là thức ăn chúng ta ăn vào, nhờ hệ thống tiêu hóa, nghiền nát, sau đó chuyển hóa thành năng lượng, thẩm thấu vào máu và để nuôi cơ thể. Nguồn năng lượng thứ hai đó là khí trời. Chúng ta có thể nhịn ăn chứ không thể nhịn thở được. Nguồn năng lượng thiên nhiên tạo hóa đó vô cùng kỳ diệu. Năng lượng khí trời thẩm thấu, hòa quyện vào dòng máu, cộng với nguồn năng lượng dinh dưỡng từ cơ thể sinh học tạo nên sức sống. Khi tư tưởng chúng ta bị bế tắc, tâm trạng u uất thì sắc mặt tối, nặng nề ủ rũ, lúc đó không hấp thụ năng lượng được. Nếu cơ thể chúng ta quá ốm yếu thì không thể đón được năng lượng của trời Phật ban. Những người sống hay lo lắng, buồn tủi dẫn đến tâm tạp loạn, vẻ mặt căng thẳng, sắc mặt lúc nào cũng cau có, nhăn nheo. Những người luôn nhiệt huyết, tươi cười thì sắc khí, vượng khí của họ toát ra, tràn đầy năng lượng. Đặc biệt hơn, những người trí tuệ, uyên thâm, nhìn có vẻ thâm trầm nhưng đầy năng lượng, quan diện tươi sáng, ánh mắt sâu thẳm, khí chất thuần khiết, sức khỏe dồi dào. Trí tuệ là một dạng năng lượng đặc biệt, rất vi tế, tinh tế, uyển chuyển. Con người với trái tim thánh thiện chắc chắn đón nhận được năng lượng vi diệu này. Thần là đèn, khí là dầu. Dầu càng trong sáng, thuần khiết thì đèn càng tỏ rạng. Và nguồn dầu bất tận, vô lượng vô biên thì đèn tỏa sáng mãi mãi. Trí tuệ còn gọi là con mắt thứ ba để nhìn thấu suốt vạn vật. Do vậy, một người có nội tướng, thần khí vững chắc, nhìn hình tướng bên ngoài toát lên phong thái điềm tĩnh, nhẹ nhàng, uyên thâm, nhưng tàn ẩn một khí chất mạnh mẽ vô cùng, không giận mà uy. Vui vẻ tươi cười để mở tâm, nhìn xa trông rộng để mở lòng, rọi chiếu tất cả đời thay đổi, biết trước biết sau vẫn mới thông. Thanh tướng. Lời nói là âm thanh, qua ngôn ngữ để truyền đạt ý tưởng, tâm nguyện, tình cảm đến người nghe. Lời nói còn biểu hiện tính tình, cốt cách của con người. Cổ nhân có dạy, qua lời nói biết người. Cha ông ta cũng đúc kết được cách xét người qua lời nói. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Người mà chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là người vô duyên. Những người lẩm bẩm một mình, giàu sang chẳng được, lại sinh kém tài. Đàn bà lánh lảnh tiếng đồng, nếu không sát chồng thì cũng hại con. Qua lời nói, ta còn biết được người đó có thông minh, chính trực hay tâm thuật bất chính. Người nói kéo dài, có nhiều từ phụ, diễn đạt không rành mạch là người có trí lực ngắn. Âm lượng chỉ phát ra từ cổ họng thì người đó nói bằng kiến thức và kỹ năng chứ không có độ uyên thâm. Lời nói âm lượng vang, trầm, ấm, có nội lực phát ra là người có trí tuệ thâm sâu. Người này dù hình tướng có kém đi chăng nữa vẫn được thanh tướng bù đắp và cũng rất dễ thành công trên đường đời. Thanh tướng của một người có trí tuệ uyên thâm, nội lực mãnh liệt, xuất phát từ thần. Thần điều khí phát ra âm lượng. Lời nói có thần khí chính là truyền năng lượng đến cho người nghe, giúp họ nhận được năng lượng tinh khiết, đi thẳng vào nội tâm, giúp người nghe ngộ ra chân lý. Tóm lại, bạn cần tu luyện tinh, khí, thần để vun bồi nguyên khí cho cơ thể. Khi âm thanh phát ra là hiển thị cốt cách thanh cao, sự điềm đạm, thanh tịnh nhưng vô cùng mãnh liệt, cháy bỏng trong con người bạn. Hình tướng. Từ thân trung ấm chờ đi đầu thai, con người được tái sinh vào nơi đâu đều do nghiệp lực dẫn dắt. Cuộc đời con người có một số giai đoạn hình tướng thay đổi rất khác biệt. Từ 0 đến 6 tuổi, hoàn thiện cơ quan lục phủ ngũ tạng và bắt đầu hình thành nội tướng, sắc tướng, thanh tướng. Từ 6 tới 10 tuổi, nếu được sinh ra trong gia đình có nhiều phúc đức và biết tu hành, thì người con được hưởng đại phúc của người mẹ và phúc đức của gia tiên, dòng họ để lại, thì đứa trẻ đó dần dần hoàn thiện nội tướng. Từ 10 đến 25 tuổi, nếu con người đó được dẫn dắt tu tập thâm sâu, thì hầu hết nội tướng, sắc tướng, thanh tướng đã trọn vẹn. Từ 25 đến 45 tuổi, được thay đổi lần cuối cùng, gọi là để vớt vát được tròn mệnh. Con người ta sinh ra, hầu hết ai cũng có quý tướng và lỗi tướng. Quý tướng là phúc tướng, khuyết tướng là cái mình cần phải sửa đổi. Tướng tùy tâm diệt, tướng tùy tâm sinh. Chân mệnh. Nếu con người biết tu luyện, dần dần đạt đến viên mãn, gọi là tròn tướng, hay gọi là thật tướng. Từ cốt tướng qua sự tu luyện, nội tướng, sắc tướng, thanh tướng, hình tướng thay đổi. Khi tròn tướng, chính là ta biết được chân mệnh của mình. Cơ thể con người được khỏe mạnh, vững vàng nhờ sự nâng đỡ của hệ thống xương sống. Hệ thống xương sống chỉ cần đôi chút lệch lạc là con người trở nên yếu ớt, đau ốm. Chân mệnh là xương sống định mệnh của đời người. Tất cả tiền bạc của cái vật chất là phương tiện của con người. Con người là phương tiện của sứ mệnh và sứ mệnh để phục vụ cho chân mệnh. Tâm ngộ thật tướng, duyên khởi tánh không, tự giác giác tha, từ bi hỷ xả. Trong gia đình, nếu người mẹ biết tu tập, người con được hưởng phúc ngay tại kiếp sống này, phúc đức tại mẫu. Nếu người cha tu tập, ba đời con cháu được hưởng phúc đức. Lấy vợ xem tôn, lấy chồng xem giống. Vậy, tướng của người con là được hưởng từ sự tu tập kiếp trước của chính mình và phúc phần của ông bà, cha mẹ tại kiếp này. Và cũng chính đứa trẻ đó, nếu được cha mẹ hướng dẫn, tu tập từ lúc 0 tuổi, chắc chắn sẽ tìm được chân mệnh. Số mệnh của mỗi người do ông trời sắp đặt. Nếu biết tu dưỡng thân tâm, hoàn toàn cải được mệnh số. Thánh nhân có dạy 5 cách xoay chuyển vận mệnh. Trí tuệ quyết định vận mệnh, chí hướng quyết định vận mệnh, tính cách quyết định vận mệnh, môi trường quyết định vận mệnh, tu tâm cải mệnh. Số mệnh của bạn, tương lai con cháu bạn tưởng là khó nắm bắt, lại vô cùng dễ dàng khi bạn hiểu thấu triệt chương sách này. Khi bạn đang trên đúng đường tìm về chân mệnh của mình, bạn sẽ thấy tâm mình tràn ngập niềm hoan hỷ từng phút giây. Như lời Đức Phật dạy, hạnh phúc là đây, ngay phút giây này. Tâm phải trong sáng, trí tuệ phải cao siêu, hành đạo phải thuận chiều, tâm mình làm gương sáng. Bó đuốc trong đêm vẫn sáng trong, bão táp mưa sa chẳng sờn lòng. Đưa tâm lao khổ tìm đường sống, cho nhân cho thế tại cõi lòng. Luyện tâm cho chính, cho minh, vàng tô đỏ ối, trắng tinh ngọc ngà. Tâm tu thiện, thân ta an lạc. Tâm tịnh thanh, tâm tác Phật tiên. Tâm ta tự tại tự nhiên, chớ hề chấp trước, chớ nên nhiễm trần. Làm điều tốt không cần chú ý, lập công to chẳng nghĩ tới chi. Tâm không tự đắc kiêu kỳ, không cầu không ước không hy vọng nào. Để chính bạn đạt được, tu cầu thành Phật thành tiên, cứu nhân độ thế dưới miền trần gian. Bạn đã biết bạn cần gì chưa? Đều là con mẹ con cha, đều là con của bao la đất trời. Bạn là con của cha trời, mẹ địa. Bạn có cốt Phật, cốt tiên. Bạn cần tu dưỡng thân tâm để đổi lấy mệnh trời, trở về đúng với chân mệnh của mình. Bạn cần thấu triệt đích đáng nhất của cuộc đời và bám vào gốc đạo, chính là cha trời, mẹ địa, Phật tiên thánh thần. Bạn cần thừa hưởng trí tuệ, ứng dụng trí tuệ uyển chuyển, tinh tế để thực hiện bằng được sứ mệnh của mình. Bạn cần Phật Pháp để đi theo chân lý. Bạn cần tâm linh để kế thừa và phát huy. Bạn cần có môi trường tâm đạo, thánh thiện để kết bè tạo phúc. Hãy đi theo mặt trời, bạn sẽ được sưởi ấm. Ánh sáng trí tuệ và tình yêu từ trái tim bạn lan tỏa đến từng người, từng nếp nhà, để con cháu bạn được hưởng phúc ấm tổ tiên, thịnh vượng nhiều đời, nhiều kiếp. Chương 8. Bí quyết y thuật. Ngay từ năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về sức khỏe. Khí huyết lưu thông, tinh thần thoải mái, thế là sức khỏe. Qua lời Bác dạy về sức khỏe, chúng ta thấy Bác am hiểu sâu sắc về y lý, y thuật và y đạo của y học phương Đông, và Bác thể hiện bằng ngôn ngữ mộc mạc, dễ hiểu dành cho toàn dân. Bác căn dặn, mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt. Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe. Lời dạy của Bác rất thâm sâu và bao trùm hàm ý. Con người muốn khỏe mạnh thực sự cần ba điều sau: khỏe về thể chất, cần tập thể dục; khỏe về tinh thần, cần tu luyện thân tâm; dồi dào về trí tuệ, cần thừa hưởng trí tuệ của thánh nhân và vĩ nhân. Học tập tấm gương rèn luyện sức khỏe của Bác, chúng ta cần biết chủ động chăm sóc cho sức khỏe của chính mình và gia đình mình, để góp phần xây dựng đất nước thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu. Thực tế, có rất nhiều người tài năng, nhưng công danh sự nghiệp dang dở là do tự dưng phát bệnh hiểm nghèo. Thân thể sinh học của chúng ta vô cùng quý giá. Thân thể vật lý thuận lợi này có giá trị hơn cả viên ngọc như ý. Rất nhiều người khi gặp trọng bệnh không qua khỏi do không biết kết hợp tinh hoa 10 liệu pháp để giải quyết 3 loại bệnh: thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh tổng thể đồng thời cùng lúc. Mọi người thường tập trung vào chữa thân bệnh mà ít quan tâm sâu xa đến gốc rễ của bệnh là tâm bệnh và nghiệp bệnh. Giống như một cái cây héo đang chết dần, chúng ta lại chỉ chữa cái ngọn là thân bệnh. Do vậy, 10 liệu pháp quý giá này cần được hiểu thấu, và ngày nào cùng lúc cộng hưởng thì hàng triệu triệu người thoát được đại nạn. 1. Bệnh viện, bác sĩ, y học hiện đại. Thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 là giai đoạn phát triển bùng nổ của khoa học kỹ thuật nhiều trên lĩnh vực, trong đó lĩnh vực y tế phát triển đột biến. Nhiều máy móc hiện đại, nhiều thuốc y dược có chất lượng rất tốt, cùng với đội ngũ y bác sĩ, giáo sư có hiểu biết sâu rộng về con người vượt xa các thế kỷ trước. Đảng và các lãnh đạo luôn quan tâm đến sức khỏe của nhân dân. Nhiều bệnh viện được xây dựng với một đội ngũ y bác sĩ có tâm, có tài, tiếp nhận những tiến bộ y học hàng đầu thế giới, giúp cho nhân dân có được sức khỏe tốt để đóng góp cho sự phát triển của Tổ quốc. Bạn nên chủ động đi kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần để đánh giá tổng quan tình trạng sức khỏe và có xử lý kịp thời các mầm bệnh. Khi có bệnh, biện pháp đầu tiên vô cùng quan trọng là triệt để tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ, thực hiện đầy đủ các phác đồ điều trị được đưa ra. 2. Tâm lý liệu pháp. Nhiều người phát hiện ra bệnh và chết nhanh là do tâm lý và không biết 10 liệu pháp đồng thời cùng một lúc. Vậy, người bệnh cần học và thấu triệt 10 liệu pháp để ứng dụng, vận dụng thì không còn phải lo lắng về bệnh tật. 3. Chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý. Ngài Quỷ Cốc Tử tiên sinh có dạy: con người chết do ăn uống vô độ và lao tâm khổ tứ khiến cho thân nhọc nhằn, lâu ngày dần dần sinh bệnh mà chết. Ăn sinh ra bệnh, nhưng biết cách ăn lại chữa được bệnh. Vận động quá sức sinh ra bệnh, nhưng biết vận động rất khỏe mạnh. Lao tâm khổ tứ, stress nặng, gây ra bệnh, nhưng biết suy nghĩ lại khỏe. Một chú ý vô cùng quan trọng đối với những người bị trọng bệnh: tránh nóng bức quá, tránh lạnh quá, tránh mất ngủ quá, tránh nơi nhiều tà khí, tránh nơi ngột ngạt, khó chịu, tránh nơi ồn ào, tạp loạn. 4. Đã thông kinh lạc. Lưu thông là chìa khóa của sức khỏe tốt, thư giãn là con đường lý tưởng để hồi sinh. Tâm sinh ý, ý điều khí, khí dẫn huyết, huyết nuôi dưỡng, phục hồi, điều chỉnh lục phủ ngũ tạng và toàn bộ thân sinh học. Cơ thể con người gồm 12 đường kinh mạch và hàng nghìn huyệt đạo. Cơ thể bị đau ở đâu là bị tắc và viêm nhiễm ở nơi đó. Trân trọng tặng bạn bí quyết thông kinh hoạt lạc vô cùng đơn giản và hiệu quả ngỡ ngàng. Đã thông kinh lạc, bạn chọn lấy từ 15 đến 19 chiếc đũa tre dài 50cm, buộc một đầu bằng một sợi chung, buộc lỏng để các chiếc đũa có thể di chuyển dễ dàng. Bạn tự mình cầm bó đũa để tác động vào các vị trí trên cơ thể như cánh tay, lưng, hai vai, gan bàn chân, là những nơi có rất nhiều huyệt đạo. Bạn cầm bó đũa vừa đủ để khi tác động vào cơ thể, các chiếc đũa tự cộng hưởng với nhau, tác động lên các huyệt đạo, lực đập mạnh hay nhẹ do vị trí đập và tùy thuộc vào thể trạng của từng người. Những nơi có nhiều thịt như lưng, gan bàn chân, bạn có thể đập mạnh hơn những chỗ khác. Không đập đũa vào vùng bụng, cổ, vùng mặt. Khi đập đũa, các đường kinh lạc và huyệt đạo được tác động gây nên những hiện tượng thải độc như nổi mụn rôm, ra mồ hôi, thấy ngứa. Nếu bạn có nhiều độc tố, vùng bị đập chuyển sắc đen. Bạn nên đập đũa ít nhất 2 lần một ngày, vào lúc sáng thức dậy chưa ăn sáng và lúc tối trước khi đi ngủ, mỗi lần từ 45 đến 60 phút. Lưu ý, với những người bị huyết áp cao, tim mạch, cần đập đũa từ từ để lắng nghe cơ thể mình và điều chỉnh cho phù hợp. Cách hít thở ngược để lưu thông chân khí. Chúng ta nhịn ăn được trên nửa tháng, nhưng không thể nhịn thở quá 5 phút. Bạn có thể ngồi thẳng lưng trên ghế cứng hoặc đứng thẳng, hai chân dang rộng vằng vai. Nhắm mắt lại trong 5 đến 6 giây để ổn định tinh thần, tư tưởng. Trước hết, thả lỏng cơ bụng cho nó phình ra, toàn thân cũng thả lỏng. Sau đó, hít hơi và ghi nhớ bí quyết là ngược với cách hít thở bình thường. Bụng dùng sức thoát lại, hít đến khi nào không thể hít vào nữa mới thôi. Tiếp đó, thả lỏng ở phần vai, phình bụng từ từ thở ra. Bạn phải chú ý đến vị trí của các đầu lưỡi khi hít thở. Khi hít vào thì phải dùng đầu lưỡi chạm vào phần trong của răng trên. Bộ phận này là tiếp điểm của nhâm mạch và đốc mạch, có tác dụng hoàn thành sự tiếp nối của chân khí. Khi thở ra, từ từ buông lỏng đầu lưỡi trở về vị trí bình thường. Cách hít thở ngược này, bạn nên dành thời gian từ 10 đến 15 phút vào mỗi buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Sau khi bạn liên tục đập đũa và hít thở ngược từ 2 đến 3 ngày, thân thể sẽ cảm thấy lân lân, nhẹ nhàng, sảng khoái, như có một nguồn năng lượng được phát sinh, sức khỏe được cải thiện rõ rệt. 5. Hồi phục, nâng cao hệ miễn dịch bằng các loại thảo dược. Thế giới này có bao nhiêu kim loại, thì cơ thể của chúng ta có bấy nhiêu kim loại. Khác nhau là chúng tồn tại dưới dạng hữu cơ và tham gia điều khiển các cơ quan chức năng. Ví dụ, thiếu sắt sinh ra thiếu máu, thiếu iốt sinh ra bướu cổ, thiếu đồng sinh ra bạc tóc sớm và phình động mạch. Thiếu kẽm sẽ sinh ra u xơ tuyến tiền liệt ở đàn ông, trí nhớ giảm, chức năng tuyến nội tiết suy giảm. Cỏ cây hoa lá có tác dụng rất tốt cho cơ thể của con người mà từ xa xưa, con người đã ứng dụng để làm thuốc chữa bệnh như cây trinh nữ hoàng cung, cây lô hội, cây lược vàng, cây nhậu, cây bồ công anh, cây chùm ngây. Các loại quả, cây, hoa lá có nhiều vitamin và khoáng chất kết hợp với công nghệ hiện đại được chiết xuất, cô đặc có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe con người. Dược thảo có 5 tính chất quan trọng sau: thải độc, hồi phục, thúc đẩy chuyển hóa, nâng cao hệ miễn dịch, hệ thống chống viêm nhiễm trong các nội tạng, kích hoạt tổng thể cơ thể và lập lại cân bằng. Sự phát triển của công nghệ sinh học đã đưa đến cho con người nhiều loại thảo dược tốt và có giá trị hỗ trợ sức khỏe để lùi bệnh tật. Có nhiều loại chất vô cùng cần thiết cho cơ thể khỏe mạnh mà chúng ta rất khó để hấp thụ đầy đủ bằng cách ăn uống thông thường. Bạn hãy lựa chọn cho mình những dòng dược thảo tốt để dùng ngay khi cơ thể còn đang khỏe mạnh. Chúc mừng bạn đang cầm trên tay một ấu vật bí quyết y thuật tuyệt đỉnh gồm 10 liệu pháp cùng một lúc. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào hai phần vô cùng quan trọng, đó là hóa giải tâm bệnh và nghiệp bệnh. Non cao đã có đường trèo, gặp bệnh hiểm nghèo đã có thuốc tiên. 6. Tâm bệnh. Muốn thân không bệnh phải chữa cho tâm lành trước đã. Trị bệnh phải trị tận gốc, muốn cứu người phải chữa từ tâm. Do gặp nhiều bất ổn trong cuộc sống dẫn đến con người bị stress nặng, loạn tâm, bó tâm, loan quanh luẩn quẩn, mất niềm tin vào cuộc sống, dần dần sẽ dẫn đến họa sát thân. Muốn hóa giải tâm bệnh, bạn cần tu luyện trí tuệ, được tác động nhiều chiều trong môi trường thánh thiện và tràn đầy năng lượng của tình yêu thương. 7. Niệm Phật. Nghiệp bệnh là bệnh phát sinh do nghiệp chướng từ hàng ngàn tiền kiếp và cả kiếp này. Luật nhân quả là luật công minh tuyệt đối, vĩnh hằng. Để hóa giải nghiệp bệnh, bạn phải có đức tin để niệm Phật bằng cả tấm lòng thành. Niệm Phật, sám hối, diệt tội, tiêu trừ nghiệp bệnh. 8. Giải nghiệp. Bạn cần biết cách giải nghiệp bằng những việc sau đây: làm từ thiện, phóng sinh, công đức địa linh, cầu siêu cho gia tiên tiền tổ nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện Phật trời tại nhà sáng tối và sám hối. 9. Tu tại gia. Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì là tu chợ, thứ ba là tu chùa. Để hóa giải hoàn cảnh, hoàn toàn nghiệp chướng là một quá trình lâu dài. Đặc biệt trong thời kỳ này, bạn tinh tấn nỗ lực trên con đường tu tập tại gia sẽ đạt được những kết quả ngoài mong đợi. 10. Nối mệnh. Khi bạn mãnh liệt tu dưỡng thân tâm, phát đại thiện nguyện vì chúng sinh nhân loại, xả thân cứu giúp mọi người, sẽ được trời Phật nối mệnh, vượt qua mọi bệnh tật, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. 10 bí quyết y thuật đặc biệt này là sự kết tinh của Đông Tây Kim Cổ, tinh hoa tuyệt đỉnh trí huệ của trời Phật ban tặng. Chương 9, bạn để lại gì cho con? Có phải đến bây giờ bạn vẫn lao tâm khổ tứ để kiếm tiền, mong cho con mình học hành, mong để lại cho con mình nhà lầu, xe hơi, công danh sự nghiệp? Tiền tài, danh vọng bao nhiêu đi nữa cũng chỉ một đời, và bạn có chắc chắn con mình có được hưởng trọn vẹn không? Bạn muốn con cháu mình hạnh phúc chỉ một đời hay mãi mãi? Giây phút này bạn chắc chắn là người cha, người mẹ vô cùng hạnh phúc, bởi bạn đang cầm trên tay cả kho báu để dành tặng con mình. Cho con một núi vàng không bằng cho con một hướng đi. Bạn biết rằng con bạn sinh ra nhờ phúc phần sâu dày của tổ tiên. Con bạn là tinh hoa của đất trời hội tụ. Người con là hy vọng, là tình yêu thương để bạn dồn huyết mạch tâm truyện, nối dòng trí tuệ và phúc duyên đời đời kiếp kiếp. Người con là báu vật bạn đang nâng niu trên tay. Vậy thì bạn sử dụng báu vật đó như thế nào? Con bạn là một nhân tài, nhưng nếu bạn không biết, bạn sẽ dạy cho con những thứ bình thường, thậm chí tầm thường, không xứng đáng với báu vật đã được trời ban, Phật độ. Thứ đáng giá bậc nhất trên đời này là trí tuệ. Trí tuệ giúp con bạn nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống, biết trân trọng và sử dụng từng giây phút một cách đáng giá nhất. Con bạn cũng thấu triệt ý nghĩa tôn quý tột bậc khi được làm người, khi được trời ban xuống trần thế. Trời ban cho kẻ làm người, trời ban cho kẻ biết thời là chi. Trời ban vận mệnh con người, trời ban cho cả đất trời nở hoa. Trời ban cho kẻ thiết tha, trời ban cho chính tâm ta chí thành. Con người hội tụ tinh hoa, mệnh trời ấn định đường ta rõ ràng. Mệnh kia số phận an bài, chính là số mệnh của trời đã cho. Số mệnh kia, nay thời đã đến. Con rồng tiên ắt được độ sinh. Con rồng cháu lạc nơi trần thế, ắt phải xứng danh với Phật trời. Mệnh kia đã định phận rồi, trần gian đến lúc, đến thời khi nay. Con người khi sinh ra đã có số mệnh được trời Phật an bài từ duyên nghiệp tiền kiếp. Số mệnh đó hoàn toàn có thể thay đổi được. Bạn để lại cho con trí tuệ, hướng cho con biết cốt con người là cốt Phật tiên, chỉ cho con sứ mệnh cao cả bậc nhất, chính là giúp con bạn sống đúng với chân mệnh. Bạn hãy dạy con đầu tiên là học lễ nghĩa, sau là học biết ơn, tạ ơn và đạo lý làm người. Sau đó, bạn dạy cho con biết ứng dụng uyển chuyển tinh tế trí tuệ của thánh nhân, vĩ nhân để thành đạt trong cuộc sống. Bạn giúp cho con hiểu được về vô thường, vô vi để biết vun trồng cội phúc, phát tâm Bồ Đề. Bạn dẫn con hiểu những chân lý của Đạo Phật để con bạn tu dưỡng thân tâm, thay đổi tướng mệnh trong những năm 6, 10, 25 và 45 tuổi. Cốt tủy trong mỗi con người là chân mệnh. Bạn tu dưỡng chân mệnh cho con thì bạn là người cha, người mẹ vĩ đại nhất. Chính bạn hãy tha thiết tạ ơn trời Phật khi bạn có được người con. Tinh thần tạ ơn đó bạn hãy truyền cho con từ khi đứa trẻ còn trong bụng mẹ. Những kiến thức nhà trường dạy hoặc kinh nghiệm cuộc đời bạn chỉ giúp cho con bạn một phần rất nhỏ trong công việc hàng ngày. Bạn hãy truyền cho con một trái tim nhân ái với mọi người, một tinh thần chia sẻ tình cảm, hoạn nạn cùng mẹ cha. Bạn hãy hướng con bạn mỗi một bước chân đi, mỗi một miếng cơm đều nhờ ơn trời Phật. Ngay khi con còn nhỏ, bạn hãy tạo cho con thói quen làm 1, 2, 3 việc tốt mỗi ngày. Việc tốt đó có thể nhỏ, nhưng chính bạn đã dạy cho con cách gieo bòn phước đức. Và bạn cần định hướng trước cho con bạn những điều sắp xảy ra. Ví như khi con bạn 6 tuổi, lúc đến lớp sẽ gặp các tình huống nào, bạn bè của con sẽ ra sao và cách con ứng xử ở lớp, ở trường. Mỗi bước chân con đi, bạn hãy định hướng trước cho con những điều cả tốt và xấu ở trong trường lớp và ngoài xã hội. Hãy xây dựng cho con những nguyên tắc và dạy cho con xử lý mọi việc bằng trí tuệ. Ví dụ như con làm gì khi bị lạc bố mẹ, khi bị ốm, khi không còn người thân bên cạnh thì làm sao? Sau hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, khi những cảnh tượng đó xảy ra, con bạn sẽ vô cùng tự tin vượt qua vì đã được chính cho bạn chuẩn bị từ trước. Con bạn đã dần dần làm chủ sức khỏe, cảm xúc, quan hệ, hành động. Vậy là bạn đã để lại bao nhiêu điều cho con bạn rồi? Bạn đã tặng cho con bạn tình yêu thương thánh thiện, trí tuệ, sứ mệnh cao cả, chân mệnh, chân lý của Phật Pháp, để con bạn chắc chắn sống muôn đời hạnh phúc. Bây giờ sẽ tặng cho bạn trí tuệ tinh hoa cổ học, để bạn cho con bạn tu luyện và ứng dụng từng giờ, từng ngày và cả cuộc đời. Không có việc gì khó, làm bằng cách nào mà thôi. Sức mình có hạn, sức người vô hạn. Hãy đi theo mặt trời, bạn sẽ được sưởi ấm. Anh hùng vận thế, người biết thời thế là Tuấn Kiệt. Tùy cơ mà ứng biến, không vốn mà sinh lời, tùy thời mà khởi nghiệp. Trí tuệ quyết định vận mệnh, chí hướng quyết định vận mệnh, tính cách quyết định vận mệnh, môi trường quyết định vận mệnh, tu tâm cải mệnh. Làm trai nuôi chí lớn, cuộc đời cha nối xuống cuộc đời con. Dù trong giông bão, cả gia đình vẫn tiến về phía trước. Biết hay mà không tin là dở, biết dở mà không sửa là ngu, biết ngu mà vẫn chơi là dại. Chơi với đứa dại nên bày dại, kết với người khôn học nét khôn. Qua lời nói biết người, qua hành động biết người, qua ánh mắt biết người. Người mắt ác là tâm ác, người mắt thiện là tâm thiện. Từ xưa tới nay chưa thấy ai mắt ác lại tâm thiện, và từ xưa tới nay chưa thấy ai mắt thiện lại tâm ác bao giờ. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên vui danh lợi mãi coi thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thế giới trong lòng người thánh thiện, thế đời trị hay loạn là vận, còn sự cùng khốn hay thành đạt là ở mệnh, lúc tôn quý lúc hà tiện là ở thời. Một tấc thời gian một tấc vàng khó đuổi tấc thời gian, tấc vàng lỡ mất còn tìm được, để lỡ thời gian hết chỗ tìm. Đức Phật nói, ta sinh ra trong đời, lớn lên trong đời, nhưng ta chinh phục đời, không bị đời thấm ướt, nay ta là Phật. Đức Phật nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Từ lời nói đến việc làm đều khiến mọi người sinh tâm hoan hỷ, đi đến đâu cũng được chào đón. Tổng thống Washington nói, ta quyết làm cho bằng được những gì ta có thể đạt được, bằng con đường chính đáng. Một vị thánh nói, nếu bạn muốn trở nên vượt bậc, bạn phải biết bỏ những gì và tập trung vào đâu. Đức Phật nói, không có hương hoa nào bay ngược gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió và ngàn phương. Thời cơ sinh diệu lý, cao bước vượt thói thường. Bạn cẩu thả tuyệt giao, tự xét mình luôn nhớ. Danh lợi nhạt như nước, danh lợi nhạt như nước, sứ mệnh nặng tựa non. Dám làm việc khó lớn trong thiên hạ, mong đọc sách chưa thấy trong đời. Phá ngàn trùng quan nghĩ về thiên hạ, đọc vạn cuốn sách chí ở bốn phương. Sách hay không chán xem và đọc, bạn tốt lo gì đến với đi. Đọc vạn cuốn sách vẫn phải đi đường vạn dặm, hưởng thọ trăm năm sao bằng làm thầy trăm đời. Có trí giàu can đảm, vô tư rộng đất trời. Khẳng khái trí trượng phu, sắt đá tâm hào kiệt. Lòng mang trí ngàn dặm, chân đạp vạn trùng non. Mắt cười đón khách quý, lòng cao đọc sử thi. Trong lòng đầy nhật nguyệt, đáy mắt đủ càn khôn. Khảo cổ lựa kim, xét thời xem thế. Trong trong học ngoài, bỏ ngắn lấy dài. Núi sách có đường chuyên cần đi tắt, biển học vô bờ khổ luyện làm thuyền. Đại độ lượng như trời cao biển rộng, cực thông minh tựa núi lớn vực sâu. Cốt yếu lập nhân khai đường tắt, giúp đời phương cách biết đường đi. Thiên đàng địa ngục tại tâm ta, tu tỉnh tâm kia chớ đắm xa. Tâm sáng sạch trong tâm tức Phật, tối đen vẫn đục biến vi tà. Tâm tối quan hệ, tâm là chúa tể trong chính tâm ta. Tâm đục là tà, tâm trong tức Phật, cảm động trời xanh một tấm lòng thành. Tâm là quý nhất ta chớ coi khinh, bao quát càn khôn, vô lượng hư không, chí huyền chí diệu. Tâm phải cho định, cho chính tâm minh. Một, khí phách, ý chí, hào khí trường tồn, anh khí chính đại còn mãi, lập chí đụng thiên, hồn nuôi dưỡng khí chí. Chí quyết một lòng, viên thành quả mãn, rộng lòng cứu giúp dân sinh, nối nghiệp hiển thánh, vạn cõi anh linh, vạn gia sinh Phật, lời dạy ghi lòng. Người sợ bị chinh phục thì chắc chắn thất bại. Đường đi khó không phải ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Đức tin chở được núi. Thắng phàm tục thì thung dung muôn thuở, thua phàm tục thì khổ sở vạn niên. Biển học rộng ngàn dặm, chẳng phải để người không chí vượt. Núi sách cao vạn nhẫn, chỉ để ai chăm chỉ vươn lên. Ba cái nền của sự học, tìm được thầy đáng nhất, yêu thích gian khổ và chủ động học hỏi nhiều. Kẻ học giả không lo không có tài, chỉ lo không có chí. Đường tuy gần chẳng đi chẳng đến, việc tuy nhỏ chẳng làm chẳng nên. Chỉ có con người bỏ cơ hội, chứ không có cơ hội bỏ con người. 2. Tâm từ bi. Mở lòng nhân sinh vạn phúc, phúc hẹp hòi, phúc bất kỳ nhân. Đãi người rộng ba phần là phúc, xử thế nhường một bước mới cao. Tâm hồn nhỏ không giữ được tình yêu lớn. Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích. Anh em không hòa, bạn bè vô ích. Làm việc bất chính, đọc sách vô ích. Làm trái lòng người, thông minh vô ích. Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích. Thời vận không thông, mưu cầu vô ích. Khổng Tử. Lấy từ bi thắng nóng giận, lấy hiền lành thắng hung dữ, lấy bố thí thắng sân tham, lấy chân thật thắng ngoan ngụy. Cơm tặng người đói, lời nói tặng tri ân. Từ chối nhã nhặn bằng vạn lời chấp nhận cục cằn. Người không biết giận là người dại, người không muốn giận là người khôn. Không ai yêu bạn nếu bạn chỉ nghĩ đến bản thân. Bon chen không đủ sức, vung vén nên hết lòng. Khoan dung đức sẽ lớn, vô tư lòng tự yên. Đối xử với bản thân bằng lý trí, đối xử với mọi người bằng tấm lòng. Lòng biết ơn là biểu hiện của một tâm hồn cao thượng. Dưỡng tâm như dại là tuổi xảo, học đến như ngây mới diệu kỳ. 3. Phúc và họa. Không biết lo xa, ắt có họa gần. Trời có gió mây bất trắc, người có họa phúc khôn lường. Căng quá thì đứt, vội quá thì hỏng. Sự bắt đầu của kẻ khôn ngoan là sợ lẽ trời. Khôn từng xu, ngu vạn bạc. Cổ nhân gặp khốn mà tu đức, cầu phúc trong họa. Người đời học nói, con học làm thinh. Người đời học văn minh, con học đạo đức. Người đời theo kiến thức, con học đạo huyền vi. Người đời mê si, con học tỉnh thức. Người đời học nhớ, con tập cách quên. Người đời ngó lên, con tập nhìn xuống. Người đời ham muốn, con tập xả ly. Người đời sân si, con tập hòa ái. Người đời tự đại, con tập thiêm từ. Người đời khư khư, con hành đại xả. Người đời muốn ngã, con một con đường. Người đời vô thường, con về nẻo giác. Sen mọc từ bùn mà sen thơm ngát. 4. Trung hiếu. Bất kính với phụ mẫu thì cầu nơi tam bảo vô ích. Đắc trí chớ bỏ thầy. Lòng cung kính trăm đời không đổi, chỉ vươn theo vạn cổ chẳng thay. Trăm năm vượt đổi sao dời, một câu đáng giá ngàn đời tạc ghi. Gặp duyên một chữ đáng ngàn vàng. Như tảng đá kiên cố, gió thổi không lay động. Người chí tâm an định, bất động trước khen chê. 5. Tu. Trời sinh ra đạo đời bỏ phí, xuống cõi trần chỉ nghĩ lợi tư. Chẳng hiểu gì đời đạo nhân từ, chẳng hiểu gì thiên thư trời Phật. Ráng tu cho khắp đại đồng, chớ tu tâm hẹp, chớ lòng tu riêng. Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Thế kỷ 21 tu bù, tu cho đất nước, tu cho gia đình, tu cho tổ quốc phồn vinh. Học tư tưởng Bác, ơn linh hồn người. Chính Bác đã tu trọn đời, đắc thành chính quả, cuộc đời thành tiên. Bác tu nhân đức thảo hiền, Bác tu trí tuệ cần chuyên nên người. Bác tu tâm đạo sáng ngời, Bác tu chí khí vì đời vì dân. Bác tu công sức quên thân, Bác tu dốc cả toàn phần công lao. Bác tu khí tiết anh hào, tu làm cách mạng thanh cao tuyệt vời. Bác tu nhân phẩm con người, đất nước có một trên đời không hai. Trọn cuộc đời tu dẻo dai. Bác có hình hài hồn thánh giáng ban. Bác có hồn của thiên đàng, hồn của đất nước văn lang diệu kỳ. Hồn của một bậc tiên tri, đời đời hội tụ bước đi trường tồn. Hồn thiên đất nước dạy dồn, cho dân hiểu được tỏ tường đường tu. Đừng ai tu đường tu mù, hãy tu cho nước, tu bù cho dân. Tu cho gia đình dưới trần, tu cho con cháu phúc phần dài lâu. Bạn hãy nhớ rằng đây chính là bảo vật đời đời kiếp kiếp bạn phải để lại cho con cháu mình, dòng tộc mình, để đón nhận trí tuệ và phúc phần trời Phật ban tặng. Chắc chắn rằng ngay từ giây phút này, con bạn là nhân tài với tâm thánh thiện, ý chí bất tử và bản lĩnh vượt bậc để chinh phục cuộc đời. Cha mẹ ân sâu tựa đất trời, nuôi con hao nhọc chẳng đầy vơi, mở vòng tay lớn dìu con trẻ, dẫn dắt con đi suốt cuộc đời. Chắp tay cầu nguyện Phật trời, cầu cho cha mẹ sống đời bên con. Cha mẹ nhận mục của đời bão tố, để cho con mãi mãi bình yên. Mẹ ơi một nắng hai sương, nuôi con hao nhọc đoạn trường khúc ca. Cuối sông đầu chợ bôn ba, nuôi con bạc tóc nếp già hoàng sâu. Cha là hoa phấn giữa đời, thiên thu tình mẹ sáng ngời trong con. Đôi vai mẹ mỏi mòn thân cát bụi, gánh tình thương rong ruổi giữa chợ đời. Người con yêu quý nhất đời chính là mẹ đó, tuyệt vời trong con. Lời kết: bạn cần khám phá thật kỹ các chương trong cuốn sách này. Mỗi một chương sẽ mang lại cho bạn giá trị vô cùng quý giá. Bạn có thấy rằng sau khi đọc xong mỗi chương, trong bạn tràn đầy năng lượng sống và tình yêu thương? Khi bạn đọc cuốn sách này, bạn đã được khai tông mở tuệ, bạn đón năng lượng của trời Phật ban. Mỗi một chương giúp cho bạn tăng trưởng khả năng, giúp bạn tìm được đích đáng nhất của cuộc đời, tìm được giá trị tối thượng của cuộc sống. Tôi tin chắc rằng cuốn sách này mang đến cho bạn trí tuệ, chân lý, từ bi và giúp bạn là thầy của chính mình. Bạn hãy giữ gìn những báu vật trong cuốn sách này là gia bảo cho đời đời con cháu, để những báu vật đó sẽ được lưu truyền muôn thuở cho hậu thế mai sau.